Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 7, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Loại thềm đá dốc thẳng này vô cùng khó bước đi. Lúc người ta làm cũng khá ẩu, bậc mỏng bậc dày, đa số chỉ có thể đặt vừa non nửa bàn chân. Tôi xuống được vài chục bước đã bắt đầu thở dốc, mũi chân bắt đầu đau. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa đá bên trên đã biến thành một điểm sáng nhỏ nhỏ, bốn bề tối đen như mực. Tôi thấy thấp thoáng mấy bóng dáng mơ hồ lay động, rõ ràng là bọn họ vẫn không ngừng quan sát tôi. Ban đầu tôi còn lo những thềm đá có thể ẩn chứa cơ quan, nên mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Nhưng càng hướng xuống dưới, tôi phát hiện ra con đường đá xây càng dần càng ẩu hơn. Mỗi phiến thành từng khối riêng rẽ, xây dựng thủ công như vậy chắc chắn không thể ẩn chứa cơ quan được. Đi thêm một đoạn, góc độ đường hầm bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Bậc thang cũng dễ đi hơn nhiều. Tôi còn thấy nham thạch trên đường biến thành màu nâu đỏ, khi có ánh sáng chiếu tới còn phản xạ lại vô số những tia sáng li ti. Đây có lẽ là đá hoa cương, bên trong có lẫn mica, vô cùng rắn chắc. Bọn họ đổi hướng đào hầm có thể là vì muốn tránh tầng đá hoa cương này. Từ đây chắc hẳn đã tiến vào bên trong ngọn núi rồi. Không biết từ lúc nào, bên dưới đường ngầm truyền đến tiếng nước chảy. Vòng vo thêm một hồi, tiếng nước chảy vọng lại càng thêm rõ nét, nghe như âm thanh vang dội của vạn mã tung vó. Nước nơi đây chắc hẳn chảy rất xiết. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện ra bản thân cũng đã đi được gần 20 phút. Cảm thấy nếu còn đi tiếp, tiếng còi có thể không truyền tới bên trên được nữa, bèn lấy ra thổi vài tiếng. Thanh âm luồn quẩn truyền đi, rất nhanh bên trên cũng truyền đến tiếng còi hồi âm. Tôi tiếp tục đi xuống, đoạn đường hầm phía trước khá là rộng rãi. Cửa ra liền xuất hiện trong tầm mắt. Một luồng gió mạnh đột nhiên ập tới, suýt chút nữa thổi bay cả tôi đi. Tôi chạy xuống thêm vài bước, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ ầm. Người đã thoát ra khỏi đường hầm đặt chân lên một bãi bồi. Song song với đó, một mạch nước ngầm chảy xiết hiện ra trước mắt tôi. Mạch nước ngầm này ước chừng rộng bằng cả một khoảng sân bóng rổ. Trần đá cao tầm chừng hơn 10 thước, hai bên trái phải thông suốt hút ngàn. Không biết sẽ dẫn đi tới đâu. Trần sơn động không có thạch nhũ, nhưng đá tảng bốn phía giống như đã trải qua nhiều năm bào mòn, trở nên tròn trịa trơn bóng. Tôi nhìn sơ qua kích thước của động này, biết chắc rằng nơi đây không thể do bàn tay con người tạo nên. Dòng nước chảy vô cùng xiết. Vừa nãy ở trên tôi đã có thể nghe thấy được âm thanh ào ào nước chảy. Bởi lẽ huyệt động nơi đây kết cấu tự nhiên là một chiếc loa phóng thanh, khuếch đại tiếng nước chảy lên gấp bội. Tôi bước ra giữa dòng, nhiệt độ của nước là khá cao, di chuyển có hơi khó. Hơn nữa càng đi về phía trước, mực nước càng sâu. Mới đi mấy bước, nước đã dâng gần đến đầu gối, tôi bèn vội vã lùi về. Nơi này chắc hẳn là một nhánh nham mạch, giống hệt như mạch máu trong cơ thể con người, là mạch máu của núi lửa. Tôi nhìn về phía xung quanh, phát hiện hai bên mạch nước ngầm này có khuynh hướng thu lại, độ rộng từ từ giảm bớt. Trên vách đá, bên bờ trái dòng nước còn răng đầy những rải xích. Đúng lúc cảm thấy kỳ quái, người thanh niên kia lặng lẽ từ trong chỗ tối đi ra, dẫm một chân vào trong nước rồi kêu to. Mẹ nó chứ, nước nóng khủng khiếp. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy một người trẻ tuổi khác cũng bước ra sau hắn. Người này đeo một cặp kính, nhìn qua có vẻ nho nhã, chắc là vị trợ lý lương kia. Lúc hắn đến gần, tôi mới nhận ra người này cũng đã có chút tuổi tác, không còn trẻ như khi ta nhìn từ xa. Người thứ ba đi ra là lão Dương, phía sau còn có một người trung niên mập mạp nữa. Đi cuối cùng là ông chú. Tôi còn cho rằng phía sau chắc hẳn vẫn có một người nữa. Rốt cuộc lại không có ai, trong lòng hơi buồn bực. Chẳng phải lúc họ vào núi có mang theo tất cả là 5 người sao? Mấy người bọn họ bật hết đèn pin lên, quét qua quét lại, quanh dòng nham thạch. Trợ lý lương khẽ thốt lên một tiếng. Tỉnh vì quá, thần đạo dẫn tới lăng mộ lại là một mạch nước ngầm. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tin nổi mắt. Người thanh niên kia lội xuống nước, bước đi vài bước, nhíu mày quay lại, nói với mấy người kia. Mẹ nó, nước sâu quá. Ông chú, nơi này khó đi, không ổn đâu. Ông lão nhìn thoáng qua ông chủ Vương hỏi. Ông chủ Vương, hiện tại nên đi thế nào đây? Tấm bản đồ bảo bối kia của ông có viết thêm gì không? Ông chủ Vương thầm chửi lão ngu ngốc nói. Trên bản đồ có nhắc đến, bọn họ lần trước tới thăm dò lăng mộ, từng đặt hai sợi xích sắt ở dưới nước, Vậy nên chỉ cần mò được chúng ta có thể tìm thấy cửa vào địa cung. Dọi hết đèn pin xuống nước, quả nhiên thấy được một sợi xích sắt to bằng cổ tay dưới đáy nước. Ông lão kia kéo nó lên khỏi mặt nước, xem xét một chút rồi kêu lên. Mẹ nó, có thật này! Tên thanh niên đi tới rất thử mấy cái, mãi cũng không thấy nhúc nhích, có chút bất an nhìn thoáng qua phía trước nói. Ông chú này, loại đường ngập nước này đi sợ không ổn lắm. Vừa rồi ông chủ Lý chết thê thảm như vậy, nếu giờ gặp loại cá đó, chúng ta còn không phải đang tự dâng thịt của mình lên à? Trợ lý Lương nhúng tay vào nước nói. Không có chuyện đó đâu. Nước nơi này nóng như vậy, bên dưới nhất định là nguồn nước nóng, tuyệt đối không có cá. Nếu có thì sớm muộn gì cũng bị luộc chín thôi. Nhị ma tử anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nhị ma tử nhếch khóe miệng lên, tựa hồ không mấy tin tưởng hỏi lại. Thật sao? Trợ lý Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn, toàn mở miệng, đột nhiên vùng nước sau lưng nhị mã tử sùng sục nổi lên bọt sóng. Dường như chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã bị hất té xuống nước, cả người ướt đẫm. Tôi bối rối hoảng hốt đem đèn pin chiếu lại, chỉ thấy một cột nước lao lên khỏi bề mặt con sông, đụng phải trần động rồi mau chóng vỡ ra thành vô số những hạt mưa nóng hổi rơi xuống. Trợ lý Lương sợ đến tái mặt, ngồi bệt trong nước phát run lên, chẳng biết có lỡ tè dầm ra quần không nữa. Ông chú kia không hổ là người đã từng trải, vừa đứng lên liền rút súng, quay sang trợ lý Lương hỏi to. Còn mẹ nó, cái thứ quỷ quái gì đây? Mạch nước ngầm xối xả chảy xiết, nhiệt độ cực cao. Chúng tôi chắc mầm trong nước không có loài sinh vật nào sống sót. Không ngờ câu trước câu sau, phía dưới đã có một cột nước màu vàng đột nhiên phun vọt lên trên, hất hết cả đám vào vùng nước cạn. Trong lúc hỗn loạn, tôi không tài nào thấy rõ nhị mã tử vừa bị cột nước vọt tới hiện giờ ra sao. Chỉ nghe Thái Thúc lớn tiếng hỏi trợ lý Lương xem trong nước có thứ gì. Nhưng người kia vốn đã sợ muốn tè ra quần, lắp bắp nói không thành tiếng, căn bản là không thể trả lời ông ta. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy một vùng bọt nước nhấp nhô. Rốt cuộc là thứ gì đang ẩn mình dưới làn nước thì ngay cả hình dáng cũng không xác định nổi. Cột nước kia phun lên tới trần động, được một lúc cũng không thấy có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại càng lúc càng thêm mãnh liệt, khiến tôi liên tưởng tới loài cá kình ngoài biển khơi. Nhưng khe suối này làm sao có thể xuất hiện cá kình? Nếu gặp chuyện quái đản đến thế thì tôi cũng đừng mong sống sót. Nhưng ngoại trừ cá kình ra, còn loài vật nào có thể gây ra chấn động lớn tới nhường ấy? Tôi lại nghĩ, có khi nào đó chính là loài cá trong truyền thuyết kia không? Dài hơn 20 mét, đầu to như là một chiếc xe tải, là cá Huchotaymen trưởng thành. Trong lòng âm thầm oán thán, đầu năm này Bồ Tát nhắm mắt hay sao mà để yêu ma quỷ quái sổng hết ra đường thế này? Cái đấu này chỉ e là cả đám không đủ sức mà đổ thôi. Lúc này nhị ma tử đột nhiên chơi với nổi lên trên mặt nước, không biết vì sao toàn thân hắn đỏ phừng phừng. Mới đi vài bước đã ngã quỵ trong nước, sau đó không thấy nhúc nhích gì nữa. Thái Thúc không biết chuyện gì đã xảy ra, hùng hăng đá tôi mấy cú, kêu tôi đi kéo hắn về. Tôi âm thầm rủa xả lão là cái đồ rách việc, ngặt nỗi sau lưng còn có súng chĩa nên đành ngậm ngùi nhảy vào giữa đám bọt nước. Cột nước phun lên tới đỉnh rồi thi nhau trút xuống như mưa. Tôi bị nước đó bắn vào, lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Nước này nóng như đã được đun sôi, dính vào người lập tức nổi mụn nước. Trong lúc vội vã, tôi chỉ biết kéo quần áo che chắn, tay còn lại cua cua tìm nhị ma tử. Nhưng khi vừa đụng vào người nhị ma tử, cơn bỏng rát khiến tôi vội rụt tay lại. Trong lòng hoảng sợ, mẹ nó, tên này bị luộc chín như hết cứu nổi rồi. Lúc này bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn, từ chỗ cột nước phun ra một luồng khí màu vàng. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy có điểm bất thường. Mẹ nó, cái thứ này tuyệt đối không phải là cá. Thông thường bất cứ loài sinh vật nào sống trong nước nóng cỡ này thì sớm muộn cũng bị luộc thành canh. Lão Dương hướng về phía tôi hét lớn. Còn mẹ nó, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau lặn xuống nước đi. Đây là lúc suối nước nóng phun cách quáng, bỏng chết người không đền mạng đâu. Cột nước này càng lúc càng lớn, những giọt nước nóng bỏng bắt đầu ào ào trút xuống như mưa. Tôi vội vàng lặn xuống con sông ngầm, mấy người còn lại bị nước mưa hắt bỏng không ngừng kêu la như heo bị chọc tiết. Thấy tôi lặn xuống nước cũng vội vàng lặn xuống theo. Suối nước nóng nhanh chóng hòa vào mạch với nước ngầm, nhiệt độ nước sông cũng tăng lên rất nhanh. Một mạch lặn xuống cảm giác như rơi vào nồi cát nóng bỏng, toàn thân như bị thiêu đốt. Tôi bơi được vài mét mới thò đầu ra, quay lại nhìn thấy nước sông xung quanh đã bắt đầu sôi lên sùng sục, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa. Dường như cả mặt rồng cũng bắt đầu bốc hơi nước ngùn ngụt. Nếu không mau mau tìm chỗ cao mà leo lên, không khéo đời tôi cũng kết thúc y như là nhị mã tử mất. Lúc này muốn quay lại quãng đường hầm lúc vào là chuyện không tưởng. Nhiệt độ nước phía bên kia cực cao, tưởng như sắp sôi lên sùng sục rồi. Chỉ có một đường là trôi xuôi theo dòng nước. Tôi nhìn hướng nước chảy, trong lòng hối hận. Lúc xuống nước lại ra nên đi ngược dòng, như vậy dòng chảy sẽ đẩy luồng nước nóng xuôi xuống. Bây giờ chúng tôi lại xuôi cùng luồng nước nóng, thân chìm trong nước mà đòi bơi nhanh hơn nước, quả đúng là chuyện nực cười. Nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại ngồi yên chờ chết hay sao? Tôi gọi lão Dương, sau đó bơi lên phía trước dẫn đầu. Mấy người phía sau thấy vậy cũng tự động bơi theo tôi. Nương theo dòng chảy, trong chốc lát tôi đã bơi được mấy trăm mét, cho đến khi cảm thấy nhiệt độ của nước đã ổn định trở lại, thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu bơi ngửa, đồng thời lấy đèn pin ra chiếu một vòng, chỉ thấy lão Dương hướng về phía tôi liều mạng ngoắc tay la lớn. Mau dừng lại, đằng trước... Lời còn chưa dứt, bỗng hắn đột ngột đụng phải thứ gì, miệng đè vào trong nước, mấy chữ sau tôi không sao nghe được. Cùng lúc đó tôi chợt nghe tiếng nước đổ ào ào, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa có một đám bọt nước đang nổi lên ùng ục, chắc chắn ở đó phải có một triền dốc đứng. Dòng nước màu vàng chảy xuôi theo triền dốc, phía dưới vách đá truyền về tiếng thác đổ ào ào như sấm dội, đấy nhất định phải là một thác nước cực lớn. Tôi tức khắc ngây ra, tiêu rồi, giờ mình lao đầu xuống dưới mà được chết toàn thây mới là lạ. Đúng lúc đó lão Dương lại thò đầu ra la lớn, mau dạt sang bên. Nghe thế tôi mới bừng tỉnh, vội vàng bơi tạt vào mép nước, dùng sức bám trụ vách động, thân thể bị dòng nước cuốn đi khoảng 3-4 mét mới dừng lại. Tôi vừa định thả lỏng một hơi, đột nhiên lại bị trợ lý Lương vừa dãy giụa vừa thất thanh kêu cứu sâu mạnh một cái, khiến tôi tuột tay. Hai người cứ thế víu lấy nhau thành một cục trong làn nước xiết. Lúc tôi thò được đầu ra khỏi mặt nước thì đã trôi gần tới thác, nhất thời không nghĩ được cách nào ứng phó, cũng không đủ thời gian. Tôi theo bản năng cua quào loạn xạ hai tay, đột nhiên lại tóm được một đoạn xích sắt. Tôi cắn răng túm chặt lấy sợi xích sắt, rốt cuộc thân thể cũng dừng lại trước thác nước. Hai chân mấp mé bên bờ vực thẳm, phía dưới tiếng nước đổ ào ào, tôi đen như hũ nút, không biết là sâu đến đâu. Tôi còn đang mừng thầm vì mình lớn mạng, nằm ở bên dưới đột nhiên có người hầy hầy chân tôi. Tôi lấy đèn pin chiếu lại, thì ra trợ lý Lương cũng đang ôm cứng lấy một sợi xích sắt khác, và chân tôi thì đang dẫm lên chốc đầu hắn. Tôi dùng sức đạp mấy cái, gạt hắn qua một bên, đưa tay mò mẫm xung quanh, phát hiện dưới làn nước răng rất nhiều xích sắt, đan xen lẫn nhau, tạo thành một hàng lan can ngăn lại mọi thứ trôi từ thượng du xuống. Có điều hiện giờ một vài đoạn xích đã bị đứt gãy, treo lơ lửng trước ngọn thác. Trên bề mặt hàng lan can đã xuất hiện không ít lỗ hổng. Lúc này lão Dương đã trôi đến chỗ tôi liền túm lấy tay hắn, kéo hắn lại gần. Cùng lúc đó Thái Thúc với lão Mập ở đầu bên kia cũng bắt được một đoạn xích sắt và dừng lại. Thi thể nhị ma tử trôi qua bên người chúng tôi, đến khi đụng phải xích sắt thì khựng lại rồi mắc kẹt giữa hai sợi xích. Lão Dương liền đưa tay qua mò mẫm rồi lấy hết mấy khẩu súng dắt trên lưng hắn. Tôi thấy hắn lấy được súng liền gắng gượng vươn tay ra khỏi mặt nước nhằm bắn Thái Thúc, vội vàng giữ hắn lại mà mắng. Còn mẹ nó, cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Nòng súng dính nước, cậu muốn cướp cò hay sao? Lão Dương gào lên, không nhân lúc này mà bắn bỏ bọn họ, cậu nghĩ sau này chúng ta còn có cơ hội chắc. Tôi kéo hắn lại lần nữa hét lớn, bây giờ cậu còn tâm trí nghĩ mấy chuyện này sao? Mau nhìn đằng trước đi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hơi nước bốc lên ngùn ngụt, thì ra luồng nước sôi đã đuổi tới nơi. Luồng nước này dù đã chảy qua vài trăm mét cũng không thấy hạ nhiệt độ là bao. Tôi ở cách đó hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào người. Lão Dương thấy luồng nước ấy, khóc ròng nói. Còn mẹ nó, xưa này mình vẫn khoái ăn lẩu dê, không ngờ hôm nay chính mình cũng bị đem đi làm lẩu. Tôi không muốn chết dễ dàng như thế, gấp gáp tới độ cắn chặt răng, thầm nghĩ mình phải làm gì bây giờ. Cơ hội để sinh tồn duy nhất hiện giờ chính là từ thăng nước lao xuống. Nhưng phía dưới là cái gì tôi cũng không rõ nữa. Nếu thác quá cao thì chẳng khác gì đi nhảy lầu cả. Trợ lý Lương trao lơ lửng bên dưới tôi đột nhiên lên tiếng. Tôi có cách này. Tôi hỏi, cách gì? Nói mau. Trước hết thì cậu cứ kéo tôi lên cái đã. Trợ lý Lương kêu to. Kéo tôi lên rồi tôi mới nói cho cậu biết được. Nếu không thì cả hai chết chung. Tôi vội vàng đưa tay xuống kéo hắn lên. Tay kia túm lấy cổ áo hắn. Nói mau. Hắn túm chặt lấy sợi xích sắt. Thoáng thấy dòng nước sôi sục đang ào ào xô tới. Bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Lâm nước nóng nổi lên trên tầng nước lạnh. Chúng ta chỉ cần lặn sâu xuống dưới, chờ cho dòng nước nóng trôi qua là được. Nếu có thể nín thở suốt quãng đường thời gian đó, thì vẫn còn có một con đường sống. Nghe thế tôi cũng không rảnh suy tính xem phương án này có khả thi không, nhanh chóng dùi hắn xuống. Sau đó chính mình cũng lặn sâu vào nước, kéo theo cả sợi xích sắt. Con sông ngầm này trông vậy mà khá sâu. Tôi lặn xuống được chừng 2 mét thì cảm giác nhiệt độ xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, chờ cho dòng nước nóng phía trên trôi đi. Đúng lúc này, tay tôi đột nhiên đụng phải vật gì đó, giống như là có thứ gì vướng vào xích sắt. Tôi bèn lấy đèn pin dọi thử, đột nhiên trông thấy phía sau sợi xích sắt nhô ra một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, khiến tôi sợ đến nín thở, suýt chút nữa đã hít luôn cả nước vào trong phổi. Xích sắt dưới nước cuốn quanh một thi thể nát giữa, thì chân người đã tã ra hết, hai hốc mắt trống rỗng, trừng trừng nhìn thẳng vào tôi, trông hết sức dữ tợn. Tôi quan sát kỹ hơn, phát hiện trên người anh ta mặc trang phục leo núi mùa đông, sau lưng còn đeo theo một chiếc ba lô. Thì ra người này là khách du lịch, nhưng sao lại trôi tới tận đây? Tôi ngậm đèn pin vào miệng. Đây là loại đèn pin chuyên dụng cho người leo núi, trên tay có cầm linh kiện giúp người dùng điều khiển đèn bằng các bộ phận khác trên cơ thể. Lục lọi người anh ta một lúc, chợt phát hiện ra mấy cây bút vẽ tả thực. Tiếp tục mở cái ba lô bị mắc vào hàng rào xích sắt. Bên trong còn có khung vẽ cùng rất nhiều tuýp thuốc màu. Tôi chợt hiểu ra người này hẳn là một trong những sinh viên vào núi vẽ cây cối phong cảnh rồi mất tích mấy năm trước mà tay hướng dẫn viên du lịch có nhắc tới lúc ở trên xe. Thi thể có lẽ là trôi từ vùng thượng du xuống, sau đó mắc kẹt lại đây. Đầu nguồn con sông hẳn là lộ ra khỏi mặt đất. Số anh ta cũng thật đen đủi, không dừng lại chết ở nơi này. Tôi ra sức lục lọi đồ vật ở bên trong, tuy không có thứ gì đặc biệt hữu dụng, nhưng dù sao cái ba lô của mình cũng vừa mất, có còn hơn không, bèn lấy nó đeo lên lưng. Lúc này nước sông bốn phía đã nóng dần lên, toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy đau rát, bèn cắn chặt răng tiếp tục lặn sâu xuống. Làn nước nóng bỏng thoáng chốc đã vây chặt lấy tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi lập tức ý thức được cách làm kia của trợ lý Lương căn bản không khả thi. Lượng nước sôi quá lớn, nếu không lặn sẽ chín nhừ người, thì lặn xuống chỉ ít cũng phải chín đến 7 phần. Lão Dương kia nãy cũng lặn xuống cùng tôi, lúc này đã bỏng tới phát cuồng, cò chân đá tôi một cú, chỉ về phía thác nước đằng kia, ý nói là có lặn sâu trong nước cũng vô ích thôi, chỉ bằng cứ nhảy quách xuống đi cho thông khoái. Tôi nhìn thoáng qua thi thể, trong lòng tự nhủ, người anh em, tôi sắp xuống với cậu ngay đây. Thế rồi một dòng nước sôi đột ngột xô tới, tôi cắn răng một cái, buông tay ra, theo dòng nước xiết trôi thẳng xuống trên dốc. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất, bốn bề tối đen như mực. Tôi sờ lại cổ tay, phát hiện chiếc đèn pin buộc trên đó chẳng biết đã rớt đi đằng nào. Dưới lưng là một phiến bằng phẳng lạnh ngắt, bên tai dường như còn truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Đây là nơi nào vậy? Tôi hít một hơi thở thật sâu, trí nhớ bắt đầu tái hiện lại từng chi tiết. Thác nước, con suối sôi sục, thi thể kẹt trên xích sắt, bất chợt một tia sáng lóe lên. Chuyện xảy ra khi nãy bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Hình như vừa rồi tôi theo dòng nước trôi thẳng xuống triền dốc, sau đó chìm xuống đáy đầm. Nước trong đầm lạnh ngắt như băng, so với nước sôi sùng sục, quả là cách biệt một trời một vực. Khoảnh khắc rơi vào trong nước, tôi cảm thấy mọi thanh âm xung quanh bỗng chốc câm bặt, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Có thể lúc ngã xuống đầu tôi đã đụng trúng thứ gì rồi ngất đi chăng? Rơi xuống nước từ độ cao vài chục mét, nếu tư thế không chuẩn thì có khác gì là tông thẳng xuống nền xi măng đâu. Tôi sờ lại thân thể vẫn còn khá ẩm ướt, có lẽ sau khi rơi xuống khỏi con thác thì tôi lại tiếp tục bị dòng nước cuốn đến nơi này. Hay là tôi đã chết rồi, âm hồn hiện đang vất vưởng trốn âm tào địa phủ. Tôi thử đứng dậy, vừa mới ngẩng đầu thì đột nhiên nghe cộc một tiếng, đầu tôi đụng phải thứ gì đó, đau tới nổ đom đóm mắt. Đưa tay lên sờ, tôi phát hiện ra hình như phía trên là một khối cứng đanh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nơi đây sao lại thấp thế này? Lẽ nào tôi đã trôi tới một khe nham thạch hoặc là kẹt lại dưới một tảng đá? Tôi sờ soạng xung quanh một lượt mới biết mình đoán lầm. Trong vòng một thước chỉ sờ thấy những tấm ván gỗ thô ráp. Gõ thử thì phát hiện phía sau là ruột rỗng. Trong không gian chật hẹp, tôi chỉ có thể xoay người ở tư thế nằm. Muốn nâng đầu hay là duỗi vai đều không được. Tôi thử nâng tấm ván gỗ ở phía trên để áng chừng xem nó dày khoảng bao nhiêu. Chợt phát hiện ra nó có thể dịch chuyển được, bèn đẩy một cái. Cạch một tiếng, trong bóng đêm đen đặc bỗng lóe lên một tia sáng. Tôi thu đầu gối, nhẹ nhàng đẩy tấm ván sang một bên mà ngồi thẳng dậy. Nào ngờ vừa nhìn ra bên ngoài đã không khỏi sửng sốt. Đây là một căn phòng bằng cẩm thạch trắng. Bốn góc phòng đều đốt đuốc sáng trưng. Tôi nhìn lên trần căn phòng thì thấy hai con mãng xà cuốn chặt lấy nhau. Mà bất ngờ nhất là tôi lại đang ngồi trong một cỗ quan tài. Nắp quan tài đã bị tôi để sang một bên. Khỉ gió! Đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy? Là ai đã nhốt tôi vào trong quan tài? Tôi trèo ra khỏi quan tài, nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Căn phòng xây bằng cẩm thạch trắng, trên đỉnh có khắc mãng xà, rõ ràng là vô cùng quen thuộc. Tôi ngẫm nghĩ một chút, chợt nhận ra nơi này xem chừng khá giống với mộ thất dưới đáy biển. Chuyện này thật vô lý. Dạo quanh căn phòng một lượt, tôi mới phát hiện ra chuyện kỳ quái vẫn chưa hết. Quần áo trên người tôi không biết từ khi nào đã đổi sang đồ lặn bằng cao su. Không những thế còn là loại đồ lặn của những năm 80. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mẹ nó, kiểu dáng lỗi thời như vậy không biết là từ kẽ đất nào nứt ra. Tôi rút lấy một cây đuốc ở góc tường, bước ra khỏi cửa của mộ thất. Bên ngoài hiện ra một hành lang, tôi thoáng nhìn qua đã a lên một tiếng. Trời ạ, vẫn là hành lang cẩm thạch dẫn thẳng tới ba cánh ngọc môn. Thực sự giống y đúc với ngôi mộ dưới đáy biển. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tại sao tôi lại quay trở lại đây? Da đầu tôi chợt run lên, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nơi này rốt cuộc là một mộ thất có kiến trúc giống với mộ thất ở dưới đáy biển, hay là tôi vốn chưa hề thoát khỏi mộ huyệt dưới đáy biển? Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Tôi nhéo má mình mấy cái, nâng cây đuốc cao hơn, cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu đây chỉ là một mộ thất hình dạng tương tự thôi, thì chắc chắn phải có điểm gì đó khác biệt. Trên hành lang có dựng một khung gỗ trông giống như giàn giáo. Mặt trên có lót ván làm thành một cây cầu vượt sơ sài bắc qua hành lang, có thể tránh kích hoạt cơ quan, không biết là do ai thiết kế. Tôi cẩn thận đặt chân lên, bước qua phía bên kia hành lang. Trong ngọc môn chính giữa hậu điện có ánh đuốc bập bùng, điện thờ phụ hai bên thì lại tối đen như mực. Lúc này tôi mới chợt nhớ tới lão Dương. Hắn cùng tôi nhảy xuống thác nước. Tôi rơi xuống đầm, hôn mê lâu như thế. Hơn nữa còn đến một nơi không tưởng. Chẳng biết giờ này hắn ra sao rồi. Tôi vừa nghĩ vừa bước tới cánh cửa có ánh lửa truyền ra. Ánh lửa hắt ra từ khe hở dưới chân ngọc môn, xem ra rất sáng. Tới gần cửa, tôi nghe loáng thoáng bên trong có tiếng người vọng ra. Vội vàng áp tai vào cửa, nghe được vài tiếng ho khan. Tiếp theo có tiếng ai đó cất lên. Làm sao đây? Không mở được quan tài. Một giọng nói khác chen vào nghe có vẻ khó xử. Tam tỉnh nói tạm thời không nên động vào mấy thứ ở đây. Chúng ta cứ nghe lời hắn thì hơn. Vừa nghe giọng nói của hai người kia tôi liền ngẩn người. Người lên tiếng đầu tiên không ngờ lại là Muộn Du Bình. Người thứ hai thì không nghe ra là ai. Hơn nữa bọn họ còn nhắc tới tên chú Ba. Lẽ nào chú Ba đang ở nơi này? Mà chuyện khiến tôi thực sự kinh ngạc lại diễn ra ngay sau đó. Một giọng nói thứ ba lập tức cất lên. Ngô Tam Tỉnh giờ còn đang ngủ. Chúng ta chẳng qua chỉ mở ra xem một chút xíu thì có chết ai. Tôi ủng hộ Tiểu Trương. Tôi không hiểu hết những gì họ nói, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Người thứ ba này chắc chắn là con gái. Những câu nói của bọn họ có ý gì đây? Nghe qua hình như là Muộn Du Bình muốn mở một cỗ quan tài. Nhưng có người khác vì lời cảnh cáo của chú ba mà tỏ ra do dự. Sau đó lại có một người con gái đứng ra ủng hộ Muộn Du Bình. Tôi lập tức cảm thấy rối tinh rối mù. Muộn Du Bình chẳng lẽ đã tìm được chú ba rồi sao? Tôi vừa nghĩ vừa nằm úp sấp, mặt ghé sát vào khe cửa, muốn ngó qua xem người đang nói chuyện ở bên trong là ai. Đáng tiếc tầm nhìn của khe cửa có hạn, tôi chỉ trông thấy tấm lưng của một cô gái mặc bộ đồ lặn, màu sắc giống hệt tôi, vóc dáng mảnh mai, mái tóc tiết lại thành một bím dài. Lúc này tôi lại nghe giọng nói của người thứ tư. Vậy thì tính sao về Tề Vũ đây? Tên nhóc này cũng quậy quá đi. Giờ chẳng biết đã chui vào xó nào rồi. Không lẽ chúng ta bỏ mặc hắn lại nơi này? Tôi nghe hắn nói thế, bỗng có chút bần thần. Tể Vũ hình như cũng là một cái tên nằm ở phần đầu danh sách thành viên trong bút ký của chú ba. Khó trách tôi có cảm giác quen thuộc. Khoan đã, không phải vậy. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất bất thường. Tể Vũ, cái tên này đâu chỉ gợi cảm giác quen thuộc, mà giống như đã từng nghe đi nghe lại vô số lần, khiến lòng tôi nảy sinh một thứ cảm giác đặc biệt. Lúc này, cô gái đứng cạnh khe cửa giấy bước, trong mắt tôi xuất hiện khoảng trống. Tôi thấy Muộn Du Bình đang đứng cạnh một cỗ quan tài màu đen, cầm trong tay một cây xà beng, thoáng chút do dự, sau đó cô gái kia lại bước vào tầm nhìn của tôi. Tôi vừa nhắc thấy gương mặt của cô, tức khắc kinh ngạc đến độ suýt nữa đánh rơi cả cây đuốc đang cầm trên tay. Người này chẳng phải là Văn Cẩm đó sao? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuy tôi chưa gặp cô lần nào, nhưng chú ba lại có rất nhiều ảnh chụp cô. Mỗi khi nằm hết Tết đến lại xem ảnh cũ, tôi thường xuyên nhìn thấy cô, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, tuyệt đối không sai vào đâu được. Nỗi nghi hoặc trong lòng tôi đã dâng lên đến cực điểm, xem chút nữa là đẩy cửa bước vào trong. Đúng lúc này lại có một giọng nam lão hoắc xen vào. Ngôi mộ dưới đáy biển này lớn như vậy, chúng ta muốn tìm ra hắn nào có dễ. Tôi thấy mình cứ kệ xác hắn đi thì hơn. Dọc đường đi chúng ta chỉ cần đánh ký hiệu, hắn thấy được tự nhiên sẽ tìm tới chỗ ta thôi. Tiểu Trương, chi bằng là cậu cứ động thủ đi. Muộn Du Bình gật đầu, giơ xà beng lên chuẩn bị xuống tay. Chính lúc này, từ phối thất bên trái đột nhiên truyền tới tiếng nước xối xả, dọa cho tôi sợ đến hết hồn. Người trong hậu điện nghe thế đều quay đầu lại, giọng nam kia liền hỏi. Tiếng gì vậy? Hình như là từ bên kia vách tường truyền tới. Đi, chúng ta mau đi xem. Muộn Du Bình đặt xà beng xuống rồi chạy về phía cửa. Tôi thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người trốn vào căn phối thất bên phải, ném cây đuốc xuống đất rồi dẫm cho tắt ngóm. Cũng vừa lúng lúc, cả đoàn người chạy vào hậu điện, chui vào một cánh ngọc môn bên cạnh. Tiếp đó liền có tiếng của một cô gái hoảng hốt kêu lên. Nhìn kìa, ở đây có một cái ao. Tôi nấp phía sau cánh cửa, trong lòng kinh ngạc tới cực độ. Chuyện xảy ra vừa rồi chẳng phải là những sự việc phát sinh sau khi chú ba ngủ mà trước Khởi Linh đã kể với tôi lúc trước hay sao? Nhưng tại sao nó lại xảy ra với tôi? Không lẽ đây là ảo giác? Hay tôi đã thực sự phát điên rồi? Bốn phía lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Tôi hít thở sâu vài hơi, muốn đi tìm cây đuốc mà thắp lại. Đúng lúc này tôi bỗng phát hiện ra có người tay cầm ống đánh lửa bước xuống từ cây cầu vượt, lén lén chuồn vào phối thất ở bên trái, nằm sau ngọc môn, rồi quét mắt nhìn vào bên trong. Tôi vừa nhìn thoáng qua lập tức nhận ra đó chính là chú ba thời trẻ. Trông chú tựa như đang vô cùng ảo não, đôi mày nhíu lại thật chặt. Một lát sau, tiếng ồn ào của nhóm Trương Khởi Linh từ từ khuất xa. Giờ này chắc hẳn bọn họ đang đi trên những bậc thang xoáy chôn ốc dẫn xuống đáy ao. Chú ba dập tắt ống đánh lửa, nhanh chóng lèn vào ngọc môn. Tôi thấy thế thì sợ hết hồn, không cần bận tâm đây là ảo giác hay là trong mơ nữa, vội vã bám theo chú. Nhưng vừa chạm vào cánh cửa của phối thất bên trái, ló đầu ra tính nhòm trộm ở bên trong, bỗng dưng trước mắt thấp thoáng bóng người. Chú ba đã đột ngột phi ra từ sau cánh cửa, nhanh chóng bóp lấy cổ họng tôi hạ giọng nói. Thì ra là cậu theo dõi tôi. Nói rồi cánh tay càng siết chặt hơn vào yết hầu. Trong lúc nguy cấp, tôi rất muốn hét lên thật to. Chú ba, là cháu đây mà. Nhưng có cố đến đâu cũng không thể thốt lên thành lời, chỉ còn cách ra sức gỡ từng ngón tay chú ra. Còn đang dãy giụa, tôi chợt nghe một giọng nói cất lên. Lão Ngô, tỉnh mau, cậu gặp ác mộng đấy à? Tôi giật mình một cái, đột nhiên trước mắt tối sầm, mọi thứ xung quanh cũng đột ngột biến mất. Trước mắt là một khoảng mờ mịt mông lung, lại thấy lão Dương đang lay tôi tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mộng thôi sao? Tôi cười gượng một tiếng, vuốt vuốt cổ mình rồi ngồi thẳng dậy. Quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một gành đá, ngay cạnh là đầm nước. Tiếng thác đổ ào ào vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng tôi không thấy thác nước đâu cả. Trên gành đá vẫn còn một đống lửa đang bập bùng cháy. Lão Dương đang đỡ lấy tôi, thuận miệng hỏi xem tôi có làm sao không. Tôi phẩy tay nói không sao đâu. Sau đó đưa tay nhắm mũi mình mấy cái, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao mình lại có một giấc mơ kỳ quái như vậy chứ? Chẳng lẽ là do ngày nghĩ vớ vẩn, đêm đến nằm mơ? Chuẩn rồi, cái này gọi là ngày nhớ đêm mong đây mà. Ban ngày nhớ giết, rồi đêm thì mơ thấy luôn. Lão Dương đem bình nước qua cho tôi. Tôi hớp lấy một ngụm rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó khàn giọng hỏi hắn. Đây là đâu thế? Vừa rồi tôi bị sao vậy? Lão Dương nói. Chỗ này là bên bờ cái đầm nước dưới chân thác. Còn thác ở về phía đằng kia. Vừa rồi lúc rơi xuống cậu đã ngất đi. Tôi phải giữ chặt lắm thì cậu mới không bị dòng nước ngầm ở dưới thác đá cuốn xuống đáy nước. Cậu cũng nên tạ ơn tôi mới phải đạo. Giờ tay chân tôi mỏi rã rời ra rồi. Muốn nhấc cũng nhấc không nổi. Tôi lầm bầm chỉ rủ hắn một tiếng rồi thử đứng dậy. Thấy thân thể không có gì đáng ngại mới mệt nhọc di chuyển vài bước rồi quan sát bốn phía xung quanh. Ánh sáng từ đống lửa soi rọi một bãi đá không lớn hình trăng lưỡi liềm. Một bên là đầm nước đen kịt diện tích cực lớn. Từ trên đỉnh hàng có vô số thạch nhũ sần sùi to bằng bắp chân buông xuống mặt nước, hình thành nên các trụ đá muôn hình muôn vẻ. Mà xung quanh mép nước cũng có vô số hang động đá vôi, lớn thì bằng cây huyệt, nhỏ thì chỉ bằng lỗ chuột chui. Cái nào cái nấy sâu hun hút, cái nhô lên cao, cái chìm dưới nước. Từ những hang động ấy nước ngầm không ngừng hút vào chảy ra. Nhìn toàn cảnh thì thấy đây rõ ràng là một hồ ngầm đặc trưng của địa hình hang động đá vôi. Tôi biết loại địa hình này thường được hình thành vào kỷ băng hà đệ tứ. Trải qua hơn vạn năm, từ từ mở rộng mới đạt tới quy mô như hiện giờ. Những hang động của niên đại xa xôi hơn cả lịch sử loài người ấy không ngờ lại xuất hiện ngay trong núi Thiên Môn. Trên bãi cạn, ngoại trừ hai người chúng tôi ra, thì còn có vô số những nhánh cây lẫn rác rưởi dạt vào. Lão Dương kéo chúng tôi lên hong khô. Đống lửa kia cũng dùng mấy thứ này mà nhóm lên. Nhiệt độ đầm nước thấp kinh người. Nếu không có đống lửa này, chị e tôi đã chết cóng mất rồi. Tôi nghĩ tới nhóm người Thái Thúc, bèn hỏi Lão Dương. Những người còn lại ra sao rồi? Lão Dương nói. Mấy con rùa đó chị e là không được may mắn như chúng ta. Từ lúc rơi xuống nước, tôi cũng chẳng thấy bọn họ đâu nữa. Còn không rõ là họ có nhảy xuống hay không. Tôi nghĩ nếu bọn họ cũng nhảy xuống như chúng ta, thì một là trôi dạt vào chỗ nào đó, hai là đã đi chầu Hà Bá cả rồi. Dừng lại một chút rồi tiếp lời. Nhưng tình hình hai ta cũng chẳng khá hơn là mấy. Trang bị mất hết, sắp tới không biết đi theo lối nào mới phải. Cậu nhìn nơi này xem, ngóc ngách nhiều vô số kể. Loại động này nổi tiếng phức tạp, chẳng khác gì mê cung. Muốn tìm lối thoát là chuyện cực khó. Tôi cân nhắc một chút, nhìn qua có thể ước lượng những hang động đá vôi nhô lên khỏi mặt nước đủ lớn để đi lại được. Đại khái có khoảng 7-8 cái. Tính cả những cái hang khuất trong bóng tối thì còn nhiều hơn, mới nói. Vừa rồi tôi có nghe tên mập người Quảng Đông kia nói, muốn đi qua khu động đá vôi này thì cần phải tìm được xích sắt người cổ đại dùng để dẫn đường. Những đoạn xích sắt này đều chìm sâu dưới làn nước. Một đầu nằm phía cuối mật đạo, đầu kia chắc hẳn phải nằm trong đầm nước này. Nếu ta tìm được thì có thể lần theo nó tiến vào cổ mộ. Lão Dương nhíu mày đắn đo suy nghĩ rồi nói. Nói đến xích sắt, tôi lại nhớ tới chuyện này. Cậu biết không, trong nháy mắt rơi xuống, đầu óc tôi bỗng dưng tỉnh táo trở lại. Thoáng cái đã chìm xuống tầm 6-7 mét dưới mặt nước. Dưới đáy con nước, còn mẹ nó, tất cả đều là tượng đá hình đầu người mà chúng ta đã nhìn thấy dọc theo thạch đạo. Trong trước mắt, hình như tôi còn thấy một sợi xích sắt vắt ngang dưới nước. Nhưng nói cho cậu biết, sợi xích ấy không thông tới một trong những hang động đá vôi kia, mà xuyên thẳng vào dòng nước xiết dưới chân con thác. Tôi nghe xong không khỏi sửng sốt. Làm sao có thể chứ? Nếu đúng như lời Lão Dương nói, thì cửa vào thông với cổ mộ không lẽ lại ẩn trong dòng nước xiết phía sau con thác? Tôi nghe tiếng thác nước đổ ào ào cách đó không xa, nhớ lại tình cảnh khi chúng tôi rơi xuống nước. Trong đầu chợt lóe lên tia sáng, quay sang nói với Lão Dương. Vậy thì đúng rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì cổ mộ này có lẽ không xây trên dương thế của chúng ta, mà ẩn giấu dưới âm tào địa phủ. Địa ngục. Lão Dương nghe tôi nói thế, không rõ tôi có ý gì. Bị ngữ khí lạnh lùng của tôi thu hút, hắn bèn thấp giọng hỏi. Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Làm sao mà có chuyện đó được? Tôi lắc đầu hỏi lại. Cậu còn nhớ ông già họ Lưu trong thôn đã nói gì về chúng ta không? Thác nước Hoàng Tuyền Cổ được một vị đạo sĩ triều Thanh nhắc đến và truyền thuyết về âm binh vạn mã di chuyển trong núi ấy. Lão Dương gật đầu nói. Dĩ nhiên là nhớ chứ. Ông ta nói trong lòng núi Thiên Môn có một thác nước Hoàng Tuyền. Thác nước này chính là lối đi nối liền hai cõi âm dương. Lúc ấy chẳng phải cậu đã nói đấy chỉ là mê tín thôi sao? Tôi đáp lại. Không, bây giờ xem ra những lời đó không phải là mê tín. Chẳng qua chúng ta hiểu lầm ý tứ của người xưa thôi. Cậu nhớ lại đi. Vừa rồi chúng ta rơi từ trên thác nước xuống. Do có mạch nước nóng nên là nước trong thác nhuộm một sắc vàng rất kỳ dị. Nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là thác nước Hoàng Tuyền. Lão Dương suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là thế, nhưng không thể đâu. Chỉ những người từng đi vào trong núi và tận mắt chứng kiến quang cảnh này thì mới biết được chuyện về thác nước. Nhưng địa hình nơi này phức tạp, người bình thường không phải ai cũng có thể tiến vào. Nói tới đây, hình như chính hắn cũng nhận ra điều gì, bèn kêu to. Còn mẹ nó, không lẽ gã thầy phong thủy Triều Thanh trong truyền thuyết kia cũng là đồng nghiệp với chúng ta? Tôi gật đầu đồng ý khen đều. Hóa ra là cậu vẫn còn biết suy luận. Lão Dương tràn đầy hưng phấn. Vậy là rõ rồi. Cậu có nghĩ là phần lớn truyền thuyết về âm binh bắt đầu lưu truyền từ Triều Thanh, phải chăng đều từ miệng mấy gã thầy phong thủy cố ý phát tán ra ngoài? Tôi gật đầu. Rất có thể là như thế. Có điều hiện giờ chúng ta không cần để ý tới chuyện này. Cậu nhớ lại xem, trong truyền thuyết còn có một câu, thác nước Hoàng Tuyền là lối đi nối liền hai cõi âm dương. Cậu nghĩ xem, xích sắt thông ra phía sau thác nước, vậy mặt sau thác nước ắt hẳn phải có lối đi thông tới cổ mộ. Nói cách khác, chẳng phải cổ mộ kia đặt ở âm phủ hay sao? Sắc mặt Lão Dương trở nên khó coi nói. Không thể nào, cậu đừng dọa tôi chứ. Nếu nơi đó thực sự là âm tào địa phủ, chúng ta đi vào đó chẳng phải là cầm chắc cái chết hay sao? Tôi mắng hắn một tiếng rồi nói. Rốt, chuyện như thế mà cậu cũng tin được à? Cậu nghĩ xem, nếu mấy gã thầy phong thủy kia mà là đồng nghiệp với chúng ta, thì lời họ nói không thể lý giải theo kiểu thẳng tưng như thế được. Tôi nghĩ câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, có thể đó là một câu tiếng lóng đương thời, ám chỉ thác nước này chính là lối đi thông giữa cổ mộ với thế giới bên ngoài. Thứ hai, có lẽ là bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó trong động đá vôi phía sau thác nước. Cảnh tượng ấy khiến họ nghĩ rằng mình đã bước vào âm tào địa phủ. Tôi thoáng dừng chân tiếp lời. Nếu là ý thứ hai, vậy chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho thật vững đi. Cảnh tượng trong đó e rằng sẽ rất kinh khủng đấy. Lão Dương trầm mặc một lúc mới nói. Hay là chúng ta quay về đi. Tôi lắc đầu, vất vả lắm mới đến được đây. Không vào xem thử một lần cho biết thì tiếc lắm. Hơn nữa, thác nước này to lớn hùng vĩ, làm sao mà leo ngược lên trên được. Hàng đá vôi bốn bề lại là chốn cửu tử nhất sinh. Bây giờ chỉ có một con đường là đi vào cổ mộ rồi tìm lối thoát ra ngoài mới là lựa chọn sáng suốt. Lão Dương không thuyết phục được tôi nên đành phải nghe theo. Chúng tôi vừa nghỉ ngơi vừa bắt đầu kiểm tra trang bị xem còn sót lại những món gì. Vũ khí thì chúng tôi hiện có phách tử liêu và khẩu súng lục TT-33. Lão Dương lấy thêm được từ chỗ nhị mã tử. Về mặt hỏa lực hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác, tôi mở cái ba lô lấy được từ thi thể dưới nước kia, tìm thấy trong đó một ít đồ hộp không biết đã quá hạn hay chưa. Có cả rượu trắng, bình nước, găng tay, còn có một lượng lớn cọ và màu vẽ. Lão Dương thấy mấy thứ đó chẳng dùng được vào việc gì nên định ném đi cho nhẹ. Tôi vội nói, rượu có thể chống lạnh, màu vẽ có thể dùng để đánh dấu đường đi. Găng tay cũng có lúc cần phải dùng đến. Nói chung không có gì là thừa thãi cả, giữ lại hết vận hơn. Xem đi xét lại một hồi, tôi mới nhận ra chuyện đau đầu nhất lúc này chính là chúng tôi không có thiết bị chiếu sáng. Đèn của Lão Dương đã cạn sạch pin, của tôi thì không biết đã rơi mất tới lúc nào. Lát nữa bơi dưới nước mà phải chiếu sáng bằng đuốc thì thật sự không ổn. Lão Dương cầm súng tiến lên mấy bước, nhìn bốn bề tối tăm nói. Giờ chỉ còn một cách, chúng ta gom đống củi này lại, châm cho lửa cháy thật lớn, sau đó nương theo ánh lửa mà bơi qua bên kia. Nếu như bơi không tới thì cũng có thể theo ánh lửa mà bơi về. Cậu thấy thế nào? Tôi suy nghĩ một chút, biết đây là biện pháp khả thi duy nhất, bèn nói. Được rồi, bọn mình cứ thử đánh cuộc một lần thử xem. Chúng tôi cởi hết quần áo nhét vào trong ba lô, sau đó lại dùng găng tay và gậy gỗ làm thành mấy cây đuốc, bỏ trong ngăn không thấm nước của ba lô. Tiếp đó lại đốt lên một đống lửa lớn. Khi đã ấm người rồi, hai chúng tôi nhảy xuống đầm, bắt đầu lần theo tiếng nước mà bơi về phía sông thác. Được lặn đến tê tái, chỉ mới bơi được vài sải tôi đã cảm thấy toàn bộ nhiệt lượng trên người đều đã bị hút hết đi. Cũng may là gần đây tôi có hơi mập ra, không đến nỗi chư chi đã tê cóng người. Bơi chừng 5 phút, tiếng nước dần dần trở nên rõ ràng. Hai chúng tôi dừng lại, vừa giữ thăng bằng trong nước, vừa lắng nghe động tĩnh từ bốn phía, muốn xác định đúng phương hướng rồi mới bơi tiếp. Lúc này, cách chỗ chúng tôi không xa có thứ gì đó lao xao trên mặt nước. Chúng tôi vội quay đầu lại, nhưng chỗ này đã cách đống lửa quá xa nên không thể nhìn thấy gì. Lão Dương rút khẩu TT-33 ra, vẩy khô nước trong lòng, rồi cảnh giác dương cao súng nhìn quanh bốn phía hỏi. Lão Ngô, dưới này chắc không có con cá hù trô tay men nào chứ? Tôi lạnh sống lưng, suy nghĩ vùng nước dưới này rộng lớn. Nếu thực sự có cá ăn thịt người thì chúng tôi đã toi mạng từ đời nào rồi. Vừa định bảo là không có, cách đó không xa lại truyền đến tiếng nước cực kỳ rõ ràng. Tôi chợt cảm thấy bất an bèn nói. Tôi không biết, nói gì thì nói, chúng ta cũng mau bơi đi thôi. Loại cá này sợ tiếng ồn, chúng ta càng đến gần thác nước thì càng an toàn. Hai chúng tôi lập tức xài tay tiếp tục bơi về hướng thác nước. Lúc này ánh lửa phía sau càng lúc càng yếu ớt, chỉ còn là một đốm sáng nhỏ. Chúng tôi đành phải kiên trì cùng nhau tiến về phía trước trong bóng tối mịt mùng. Chỉ chốc lát sau, dòng nước dần dần chảy xiết. Chúng tôi đã đến gần khu vực thác nước đổ xuống. Chúng tôi giúp sức bơi nhưng mà tốc độ lại càng ngày càng chậm, bơi rất khó khăn. Tôi nghiến răng muốn đạp nước lọc về phía trước nhưng vài lần đều không thành. Thể lực tiêu hao từng chút một, nghĩ đến tình cảnh bị dòng nước đẩy ngược trở về, lòng tôi nóng như lửa đốt. Lúc này lão Dương gọi to, nói rằng cứ bơi kiểu này thì chắc chắn không qua nổi. Phía trước là vùng nước xoáy ngay dưới chân con thác. Bên trong toàn là xoáy nước lớn nhỏ đủ kiểu. Nếu muốn vượt qua bắt buộc phải lặn xuống đáy, rồi từ từ bơi qua phía dưới các dòng xoáy. Nói xong, hắn liền ngụp đầu lặn sâu vào trong nước. Tôi cũng bắt chước hắn cố gắng lặn sâu xuống mấy mét. Xuống đến đáy hồ, chợt thấy đằng trước có một khoảng sáng chập chờn. Tôi nhận ra ánh sáng ấy chính là từ cái đèn pin không thấm nước của mình. Trong lòng thầm nhủ, đồ mua mất hơn 1.000 đồng có khác, quả nhiên là hàng xịn, đến giờ vẫn còn sáng, vội dồn sức bơi về phía đó. Dưới đáy hồ không có bất cứ một sinh vật gì. Trong vùng sáng trắng tôi nhìn thấy rất nhiều tượng người đá sắp xếp ngay ngắn bên dưới. Phần đầu người đã rũa ra hết, chỉ còn lại sọ trắng có cái đã long ra, có cái vẫn dính chặt trên cổ tượng. Dưới đáy hồ thấp thoáng một bệ đá, trên đó hình như có một khối thi thể bọc vải trắng đang lửng lơ trong nước. Nhưng đèn pin mới chính là mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này. Tôi nhìn qua vài lần rồi chẳng để ý đến nữa mà lách người vào giữa những bức tượng, bám lấy thân thể cố định của chúng rồi mới dần dần hướng về phía đèn pin. Đúng lúc tôi vừa tiến lại gần nó, một luồng nước bỗng nhiên ập đến từ sau lưng. Tôi biết có chuyện không ổn, lập tức đề phòng. Nhưng không sao ngờ được mình sẽ bị thứ gì đó đụng mạnh vào người. Trước mắt thoáng thấy một bóng trắng hiện lên và trúng vào tay tôi. Cánh tay đang bám chặt tượng đá không còn chịu nổi. Thoáng cái buông lỏng, cả người liền bị đẩy lên phía trên. Tôi biết tình hình không ổn, trong chớp mắt đã bị đẩy vào trung tâm của vùng nước xoáy phía trên. Lực đẩy tôi lên trên đột nhiên thay đổi phương hướng, ném tôi lệch sang một bên, khiến tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Bị dòng nước xoay vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng chẳng còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Trong lúc lộn xộn, tôi không biết mình đã bị cuốn đi bao nhiêu vòng, chỉ thấy cái bóng trắng hiện lên trước mắt vài lần nhưng không nhìn ra đó là cái gì. Ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, tôi còn tưởng mình đã chết chắc rồi. Nào ngờ đúng lúc đó lưng tôi bị thứ gì đó táng mạnh vào. Cơn đau giúp tôi tỉnh táo lại, vội vàng cua tay về phía sau. Vừa hay tóm được sợi xích sắt mà lão Dương nói. Cuối cùng tôi bỏ qua cái đèn pin, kéo sợi xích, cố gắng bỏ dọc theo nó đến đầu bên kia. Trong chốc lát đã tới dưới chân thác nước. Nhưng lúc này tôi đã hết hơi, chỉ cảm thấy một luồng áp lực 1.000 cân trút lên đầu ép tôi xuống tận đáy hồ. Bò đi chưa đến 2 mét đã không còn nhúc nhích được gì nữa. Lão Dương từ đằng sau bơi đến, chụp lấy tay tôi kéo lên trên. Chúng tôi vừa níu sợi xích vừa dẫm đạp lung tung lên đám tượng đá. Cuối cùng cũng vượt qua vùng chân thác nước. Tôi thấy áp lực trên đầu đột nhiên giảm bớt, liền nổi lên mặt nước, há miệng thở dốc, hoa mắt chóng mặt. Bốn bề tối đen như mực, chỉ nghe tiếng thở dốc của lão Dương. Hắn ho khan vài tiếng rồi hỏi tôi. Không sao chứ? Hình như là chúng ta đã vượt qua được rồi. Tôi cũng hò mấy tiếng đáp lại. Mau đốt lửa lên xem, nước ở trong hồ này lạ lắm, chỉ sợ dưới đó có thứ gì không sạch sẽ. Lão Dương đánh bật lửa tanh tách muốn quan sát cảnh tượng bốn phía, nhưng xung quanh bắn đầy bọt nước, lửa vừa lóe lên đã tắt ngóm. Chúng tôi mò mẫm bơi vào phía trong, bỗng bên tai tôi lại nghe âm thanh giống như tiếng nước đã từng nghe bên ngoài con thác. Lúc này đã ở rất gần, giống như cách tôi 2-3 mét có thứ gì đó đang bơi lội. Cẩn thận đấy! Tôi nhớ đến cái bóng trắng đã đụng vào mình dưới nước, lập tức trở nên căng thẳng, vội nói với lão Dương. Hình như là quanh đây có... Lời còn chưa dứt, tôi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay trơn ướt lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai mình. Tôi sợ quá thét lên, thầm hỏi rốt cuộc đây là cái thứ gì? Chẳng lẽ lại là tượng đồng người dưới nước sống lại? Theo bản năng, tôi lộn người một vòng trong nước, đạp mạnh vào vật đằng sau đẩy nó ra xa, sau đó cố gắng ngoi lên gọi lão Dương thật to. Mẹ nó, dưới nước có quỷ, bật lửa lên mau. Lão Dương đã đánh bật lửa, thấy tôi hoảng sợ vội đưa bật lửa sang cho tôi. Không được qua thì thôi, vừa có ánh sáng soi đến, da đầu cả hai chúng tôi lập tức tê dần, sợ đến đứng tim. Chỉ thấy từ dưới mặt nước sau lưng tôi trồi lên một cái đầu trắng bệch đang nhìn mình chừng chừng với vẻ mặt hết sức dữ tợn. Chúng tôi hoảng sợ, vội bơi lùi lại một chút. Lão Dương cuống quýt muốn rút súng ra nhưng lại bị kẹt không thể nào rút ra được. Cái đó trợn trừng cả mắt trắng dã, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Sau đó bỗng dưng bổ nhào về phía tôi. Tôi hét to một tiếng muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện không còn đường lui nữa. Đầu kẻ nó lập tức đè lên người tôi. Tôi gào thét như điên, cố gắng đẩy nó ra xa, lại bị nó cố sống cố chết ôm chặt cứng. Trong cơn hỗn loạn, tôi chợt nghe kẻ đó ghé tai mình nói danh mạch một câu. Cứu mạng! Tôi sửng sốt, tay chân cứng đờ ra, đầu óc choáng váng, thầm nghĩ quỷ nước sao lại đi kêu cứu mạng. Vội đỡ cái đầu kia lên, gạt tóc hắn ra hai bên nhìn cho rõ. Nhìn rõ rồi thì thiếu điều hộc máu. Lạy Chúa! Có phải là quỷ nước gì đâu? Đây chẳng phải là gã trợ lý Lương trong đám người kia sao? Gã đã kiệt sức, cặp mắt trợn trắng muốn ngất đi. Chẳng trách sắc mặt lại tái mét đến thế này. Tôi nhanh chóng vòng ra sau lưng gã, đỡ gã lên đồng thời gọi lão Dương đến giúp một tay. Lão Dương đến gần, nhìn qua là nhận ra hắn ngay, cọc có hỏi. Mẹ kiếp, sao tên này lại ở đây? Hắn vào bằng cách nào thế? Tôi đáp, có khả năng tên này rơi xuống đây một mình, không dám tự tung tự tác nên đánh âm thầm theo dõi chúng ta. Thì chúng ta xuống nước, hắn cứ tưởng đã tìm được đường ra ngoài mới cùng theo xuống. Chẳng qua hắn không thể ngờ chúng ta lại muốn đến một nơi nguy hiểm như vậy. Tiếng nước tôi nghe thấy dọc đường tới đây xem ra chính là của gã. Trợ lý Lương còn đeo ba lô, thứ đó thấm nước tăng trọng lượng kéo theo gã chìm xuống. Lão Dương vội vàng tháo nó ra khỏi người gã rồi hỏi tôi. Chúng ta làm gì với tên này bây giờ? Hắn là đồng bọn của đám người kia, mang theo có sợ rước thêm phiền phức không? Tôi cũng thấy nhức đầu, nhưng có phiền phức đến đâu cũng phải mang theo, đâu thể để mặc gã chết chìm ở đây được, bèn nói. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, thôi ta cứ tìm chỗ lên bờ đã, rồi xử lý hắn sau. Chúng tôi chỉnh lại tư thế, bơi vào bờ thêm vài mét. Bên dưới bỗng xuất hiện một thềm đá khá rộng, từ dưới đáy lên đến mặt nước khoảng 10 bậc, phần nhô lên trên lại kéo dài hơn 10 bậc nữa. Chúng tôi từ từ tiến lại gần, sau đó đạp lên từng bậc thang, bước ra khỏi hồ nước. Tôi mệt mỏi rã rời, liền ngã người xuống bậc thang há miệng thở dốc. Lão Dương bên cạnh lại phấn chấn lạ thường, lấy cây đuốc đã chuẩn bị lúc nãy ra, tẩm thêm rượu trắng rồi châm lửa, bốn phía tức khắc sáng bừng lên. Tôi ngoảnh đầu quan sát xung quanh, hóa ra cái gọi là cửa thông đến địa phủ chẳng qua chỉ là một hang động đá vôi ẩn đằng sau thác nước. Cái hang này không lớn không nhỏ, xem ra là hang tự nhiên, nhưng ở vài chỗ có dấu vết tu sửa do con người để lại. Tận cùng dãy bậc thang là một thạch đài bằng đá vân xanh, bốn phía còn có bốn cột đá khắc đầy hoa văn hình chim thú. Giữa thạch đài có đặt một cái bình siêu bự, hình dạng kỳ quái làm bằng thanh đồng. Trông giống như là một cái hồ lô khổng lồ cao hơn tôi cả một cây đầu. Lốm đốm hoen gì, trên mặt đều là hoa văn rắn hai thân và hoạt động cung tế. Đây là một đàn tế. Tôi thầm nghĩ, xá tộc coi trọng việc cung tế chứ không nặng về chuyện chôn cất. Vật này xuất hiện ở đây, xem ra mình đã đến rất gần cổ mộ rồi. Chúng tôi bước lên thạch đài, để gã trợ lý Lương nằm trên mặt đất cùng với ba lô, sau đó xem xét phía bên kia thạch đài. Ở đó có một dãy bậc thang đá rộng rãi uốn lượn dẫn xuống sâu bên trong hang động này, ước chừng hơn 100 bậc. Ánh sáng từ cây đuốc không thể chiếu tới đáy động, nên không ai biết được có thứ gì đang chờ mình bên dưới. Tôi nói với lão Dương, nếu đây là đường vào địa phủ thì chỗ này chính là quỷ môn quan, bên dưới chỉ e chính là 18 tầng địa ngục, cậu có sợ không? Lão Dương chỉ vào trợ lý Lương ngay bên cạnh nói, sợ khỉ gì, tớ chỉ hận không thể mau mau bước xuống thôi, nhưng còn gã này thì giải quyết thế nào đây? Cửa vào cổ mộ đã gần đến thế, tôi và lão Dương đều sốt ruột muốn lập tức xuống đó xem thử, thế mà lại vướng phải thằng cha họ Lương này. nói sao cũng không thể bỏ mặc gã lại được, nên đành đập cho gã tính trước rồi tính sau. Chúng tôi lột đồ gã ra, sau đó lấy rượu trắng dội lên. Sắc mặt của gã nhanh chóng dịu lại. Lão Dương vạch mắt hắn ra nhìn rồi hỏi: "Này, có nói chuyện được không đó?" Trợ lý Lương dần dần khôi phục lại ý thức, biết đã lọt vào tay chúng tôi, bất đắc dĩ gật đầu ho khan một tiếng. Lão Dương nói: "Anh đừng sợ, bọn tôi không giống như đám người mấy anh đâu, sẽ không bắt anh phải làm gì hết. Nhưng bọn tôi cũng muốn đảm bảo an toàn của bản thân, cho nên anh cố mà thành thật một chút. Chúng tôi sẽ mang anh theo vào, bằng không bắn bỏ luôn tại chỗ, hiểu chưa?" Trợ lý Lương gật gật đầu, mở miệng định nói gì đó rồi lại nói không nên lời. Lão Dương lại rút thêm mấy ngụm rượu vào miệng gã, đến khi gã ho sặc sụa mới thôi. Sau đó rút dây lưng ra trói gã thật chặt, còn nói với tôi: "Tớ vẫn không yên tâm, mấy tên này toàn là dân xóm liều, cứ trói hắn lại rồi tính sau." Trợ lý Lương cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự, để mặc lão Dương trói gô gã lại. Chúng tôi thấy gã không có gì đáng ngại mới đỡ dậy để cho gã dẫn đầu. Ba người đi đến bên kia thạch đài, bước lên những bậc thang đá dẫn thẳng xuống dưới. Thật ra thì người xá quốc không am hiểu về chế tạo, cơ quan hay kỹ thuật tinh xảo. Nhưng vì cẩn thận, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới đi hết hơn 100 bậc thang này. Cuối cùng trước mặt tôi hiện lên một bãi đất bằng, xem ra đã đến đáy hang. Cuối những bậc thang là một cây cầu đá đen kịt nhẵn bóng, tiếp đó là một vách đá. Loại địa hình này có thể là do các mạch nước ngầm chảy trong nham mạch dưới lòng đất nơi đây thực chất có kết cấu hình bậc thang hướng xuống dưới, cộng thêm một ít vận động địa chất ở vùng núi này, tạo ra một loạt các vết đất gãy địa tầng mà hình thành nên. Dưới vách đá là một khoảng không tối đen sâu hun hút, không thể nhìn thấy được gì. Chúng tôi nhìn mà phát dầu, nếu có đèn pin thì tốt rồi. Lúc này chúng tôi chỉ có một cây đuốc nhỏ thì làm sao mà thấy được bên dưới có gì. Lão Dương hỏi tôi làm sao bây giờ, có cần ném luôn cây đuốc xuống không? Tôi nói vậy sao được, ném đuốc đi rồi cả bọn xuống đó kiểu gì? Lúc này trợ lý Lương mới nói thều thào: "Hai cậu, trong ba lô của tôi có súng báo hiệu." Lão Dương vội lục trong ba lô của hắn, quả nhiên tìm được một khẩu, liền ngạc nhiên nhìn trợ lý Lương. "Chà, anh cũng khá lắm đấy, rất biết hợp tác." Tôi kiểm tra sơ qua, thấy súng báo hiệu không có vấn đề gì, bèn mở chốt an toàn, sau đó nhắm vào phần trên vách đá, bắn ra một quả pháo sáng. Ánh sáng bừng lên rọi sáng một vùng rộng lớn. Trong nháy mắt, cả sơn động hiện lên rõ ràng ngay trước mắt tôi. Chúng tôi nhìn xuống dưới, cả ba người lập tức ngây ra tại chỗ. Mới đầu tôi vẫn chưa nhận ra mình đã nhìn thấy thứ gì, đến khi nhận ra lập tức ngớ người, miệng há hốc, gần như không dám tin vào mắt mình. Trợ lý Lương đi đằng trước, vốn năng kiệt sức, vừa thấy khung cảnh phía dưới bước chân đã lảo đảo, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Lão Dương cũng tái mặt, bất giác lùi lại một bước. Dưới vách đá mười mấy mét là một hang động thiên nhiên rất lớn, bên trong chất đầy ắp thứ gì đó trông giống như là củi khô. Nhìn kỹ lại mới biết, hóa ra là toàn xương cốt. Lớp này nối tiếp lớp kia, có chỗ còn chồng chất lên thành đống lớn, đếm sơ sơ cũng phải được hơn vạn bộ xương. Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Tôi hoảng hồn nói. Trời đất ơi, đây chẳng phải là một hố chôn tập thể sao? Chẳng trách mấy ông thầy phong thủy thường nói mình có thể nhìn thấy âm phủ, cảnh tượng này quả thực khiến người ta chấn động. Dẫu là ai nhìn thấy chắc chắn đều liên tưởng đến khung cảnh dưới địa ngục. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt trông vô cùng quen thuộc, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó. Tôi nhíu mày cố gắng hồi tưởng, đột nhiên trong tâm trí hiện lên một hình ảnh tương tự. Phải rồi, cái động gần xác miếu hạt dưa ở Sơn Đông chẳng phải rất giống với nơi này sao? Suy nghĩ của tôi thoáng chốc rối bời, cảm giác như cổ họng nghẹn đắng, nói không nên lời. Nơi này quả nhiên có liên quan tới động xác gần miếu hạt dưa ở Sơn Đông. Cái động xác kia có một cỗ quan tài thủy tinh treo trên vách đá, còn có một nữ thi áo trắng tóc dài chấm đất. Nơi này chẳng biết có hay không? Tôi vội vàng nhìn khắp xung quanh, lúc này pháo sáng đã rơi xuống cuối quãng hành lang quanh co. Trong khoảnh khắc ánh sáng phụt tắt, tôi thấy loang thoáng giữa đống thi thể hình như có thứ gì đó rất lạ. Lão Dương nạp thêm pháo sáng, hướng về phía quả bàn nãy vừa xịt, bắn thêm một phát, lần nữa chiếu sáng khu vực bên đó. Tôi nhận ra đó là một khoảnh đất trống, không có bất cứ một thi thể nào chiếm cả trung tâm huyệt động, rộng tầm 20-30 mét vuông. Ánh sáng từ quả pháo không đủ để tôi có thể nhìn rõ khu vực này có gì đặc biệt không. Chỉ có thể khẳng định rằng

Trợ lý Lương lập tức ngừng bữa, kể giản lược cho chúng tôi nghe hoàn cảnh của hai người họ. Hai ông chủ Quảng Đông kia, người họ Vương tên là Vương Kỳ, người họ Lý tên là Lý Tỳ Bà, cả hai đều là dân Phật Sơn. Trong giới đồ cổ địa phương rất có tiếng tăm, trong đó xuất thân của Lý Tỳ Bà thì chúng tôi đã biết. Lão phất lên hoàn toàn nhờ Hà Mộc Tập ghi chép vị trí một lượng lớn các cổ mộ. Tôi biết điều này vì tôi với Lão Dương từng trộm nghe Lão nói chuyện. Có điều tất cả chỉ là lời nói phiến diện một chiều, không biết trong đó có mấy phần bốc phét. Bây giờ nghe trợ lý Lương nói vậy, lời nói chân thực, xem ra chuyện này cũng khá đáng tin. Gia thế của Vương Kỳ không hiển hách như Lý Tỳ Bà, nhưng lại có phần chân thực hơn. Nghề mà tổ tiên người này làm gọi là triều phụng. Triều phụng là gì? Triều phụng chính là người làm thuê trong các hiệu cầm đồ. Ngồi trên quầy cao, công việc của họ là xác định thật giả rồi định giá đồ vật thật nhanh chóng. Trong đó, người phụ trách thẩm định các vật phẩm cao cấp và quản lý công việc hàng ngày được gọi là đại triều phụng. Đại triều phụng trong những hiệu cầm đồ lớn có thể nói là những người có nhiều hiểu biết về bảo vật nhất trên đời. Những chuyện kỳ lạ của quái đều đã gặp qua. Tổ tiên của Vương Kỳ tên Vương Hiến Sơ chính là một đại triều phụng nổi tiếng như thế. Nhưng năm cuối đời, ông viết một cuốn bút ký lấy tên là Cổ Dục Trai Kỳ Kiếp Dư Lục, đáng được xếp vào hàng kỳ thư. Bên trong liệt kê tất cả những vật có thể coi là kỳ chân dị bảo mà ông đã từng thấy. Mỗi vật đều có ghi chú rõ ràng kèm theo đánh giá của ông. Quyển sách này trong giới khảo cổ có giá trị tham khảo rất lớn. Trình độ văn hóa của Vương Kỳ không cao, nhưng trí nhớ của ông ta lại thuộc hạng siêu phàm. Cuốn Cổ Dục Trai Kỳ Kiếp Dư Lục, ông ta đọc đi đọc lại, bất giác thuộc lòng không sót một chữ. Có lần nọ tại một hội chợ trên phố, ông ta thấy một con sư tử bằng bạch ngọc rất giống với những ghi chép về một loại hộp đựng đồ trong Cổ Dục Trai Kỳ Kiếp Dư Lục. Vương Kỳ liền thể hiện trước mặt mọi người, làm theo ghi chép trong sách, mang con sư tử bỏ vào nước trà. Không lâu sau, miệng sư tử mở ra để lộ một miếng vàng lá. Từ đó danh tiếng của Vương Kỳ lên nhanh như diều gặp gió, không gì cản nổi. Về phần hai người kia bắt tay với nhau từ khi nào thì trợ lý Lương không nói rõ. Cũng đúng thôi, ông ta chỉ là trợ lý nên những việc này cũng không tiện hỏi. Ngay đến đó tôi hỏi trợ lý Lương, tại sao lần này hai người đó lại muốn đích thân tới đây? Họ sống an nhàn sung sướng đã quen, cớ sao lại khăng khăng đòi đi chịu khổ? Lão Dương nói, có gì lạ đâu, cái này gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi, là vung tiền qua cửa sổ chứ gì nữa. Với kẻ có tiền thì tiền dẫu nhiều cũng không khẳng định được bản thân là ai giữa đời. Cái họ muốn là đi tìm giá trị cuộc sống của mình. Có người sở hữu gia tài bạc triệu mà vẫn ra ngoài xin ăn đó thôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trợ lý Lương cười ha ha. Ban đầu tôi cũng cho là thế, nhưng sau lại thấy không phải. Lần này cả hai rất kiên quyết. Tôi đoán đằng sau chuyện này có ẩn tình chi đó mà chìa khóa nằm ngay trong cổ mộ. Tôi hỏi hắn. Đúng rồi trợ lý Lương, anh đã từng xem qua Hà Mộc Tập đúng không? Vậy vào trong thác nước rồi thì tiếp theo chúng ta phải đi như thế nào? Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Này, Hà Mộc Tập đó là bảo bối của Lý Tỳ Bà đấy. Chúng tôi chỉ được nhìn qua ghi chép của lão vài lần sau khi xong việc. Nội dung trong sách tôi cũng xem được khá nhiều, nhưng riêng phần ghi chép về cổ mộ này thì lại chưa hề giờ vào. Quyển sách kia về sau lại nằm trong tay lão Vương, chúng tôi không được tiếp cận. Có điều xét tình hình hôm qua, xem ra lối vào cổ mộ nằm ngay bên dưới đống thi thể kia. Trợ lý Lương đã nói không biết, chúng tôi cũng chỉ còn cách tin tưởng anh ta. Ăn xong điểm tâm, chúng tôi đeo ba lô lên. Tôi cởi trói cho trợ lý Lương, buộc áo bên hông, thắt chặt dây giày. Ba người chuẩn bị xong xuôi rồi bước lên cầu đá. Việc đầu tiên là thử đi xuống bên dưới xem sao. Buồn cười nhất ở chỗ, trong ba người tôi lại là kẻ có thể lực tốt nhất, thành ra tôi phải cầm đuốc. Nhớ lần trước vào lỗ vương cung, tôi hoàn toàn chỉ là gánh nặng cho cả đoàn. Bây giờ đảm đương trách nhiệm quan trọng như thế này rồi, nghĩ lại chính mình cũng thấy bất ngờ. Nói vậy chứ ở vào tình cảnh này, tôi cũng biết không nên mở lời. Chúng tôi bước từng bước thật chậm xuống vách núi, hướng về đáy động đen thăm thẳm bên dưới. Đường đi vô cùng hiểm trở, mấy lần tôi suýt nữa đã trượt chân lăn xuống vách núi. Tuy nhiên nơi này nhìn thì cao chót vót, nhưng cũng không khó leo là mấy. Chỉ cần can đảm và cẩn trọng, con gái cũng xuống được đó thôi. Có điều hơi mất thời gian một chút. Xuống được một nửa thì chân trợ lý Lương đã mỏi rã rời, xem ra anh ta không quen đi đường núi. Mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, chân của tôi mới chạm được đến đáy động. Những thi thể trên mặt đất ngùn ngụt toát ra một cảm giác đáng sợ khó nói nên lời. Đây hẳn là những nô lệ hay là tù binh bị mang đi tuẫn táng. Thi thể quanh năm suốt tháng nằm trong hang động âm u ẩm thấp, không thấy ánh mặt trời. Xương cốt đều phủ một lớp nấm đen xì. Không khí ngập tràn mùi ẩm mốc. Nhiều thi thể đã không còn nguyên vẹn, nét mặt dữ tợn. Thậm chí tôi còn phát hiện một số thi thể hình như răng nanh dài hơn bình thường. Tôi đỡ trợ lý Trương từ trên vách núi xuống. Anh ta tập tễnh dẫm ngay phải một cái đầu lâu, làm thủng một lỗ trên khung sọ vốn đã mục nát. May mà tôi kịp níu lại mới không ngã xuống. Vất vả lắm anh ta mới đứng vững được, long mồ hôi trên trán. Thật xin lỗi, hai người thấy rồi đó. Tôi từ nhỏ đã lắm bệnh, da gió lại ốm ngay. Với tình hình gân cốt tôi thế này, lần đầu đấu này chỉ sợ là lần cuối cùng rồi. Tôi an ủi anh ta vài câu rồi dương cao đuốc soi bốn phía, tính toán đường đi. Thi thể chất chồng như núi, giữa những đống xác người có một lối đi nhỏ thẳng tắp dẫn về phía trước. Ánh lửa không thể chiếu xa, chúng tôi chỉ có thể quan sát trong vòng 10 thước, xa hơn nữa thì không thấy gì cả. Có điều khi còn ở trên vách núi, chúng tôi đã quan sát kỹ càng, con đường này nối liền với bãi đất trống kia, xem ra cứ đi thẳng là sẽ đến đích. Trợ lý Lương quả thật là mệt gần chết rồi, có lết cũng không lết nổi. Tôi để anh ta ngồi nghỉ lấy sức, tranh thủ xem xét một vòng đám thi thể này. Chúng tôi đi loanh quanh vài vòng, lát sau thấy trợ lý Lương biến sắc. Bèn hỏi, sao? Anh phát hiện ra chuyện gì à? Anh ta nói, nơi này hình như có một số thi thể không phải là người, kết cấu xương sọ rất lạ. Tôi nổi cả da gà da vịt, không lẽ đó là xương cốt của cương thi sau khi xảy ra thi biến? Tôi vội hỏi anh ta, đây không phải là người thì là gì? Trợ lý Lương trả lời, bây giờ tôi vẫn chưa rõ, muốn biết phải nghiên cứu kỹ hơn. Tốt nhất là tìm được thi thể nào chưa thối rữa hết ấy. Không biết giữa đám xác người chồng chất này có không nữa. Hai người muốn xem qua không? Lão Dương hít một ngụm khí lạnh. Anh nói nghe thì dễ lắm. Thi thể ở đây âm khí nặng nề, chắc chắn có dấu hiệu của thi biến. Lỡ đen đuổi moi ra một cái bánh tông, chúng ta không mang móng lửa đen, anh thì chẳng đánh đấm được gì, không chừng cả ba đều nằm lại dưới này luôn đấy. Tôi cũng nghĩ như lão Dương, gật đầu đồng tình. Chúng tôi không cần nghiên cứu gì hết. Trợ lý Lương xem ra cũng có nghe qua mấy chuyện bánh tông này nọ, gật đầu. Tôi nói vậy thôi, chứ bảo tôi làm tôi cũng không dám đâu. Tôi thấy cây đuốc cháy đã lâu, lửa không duy trì được bao nhiêu thời gian nữa. Đuốc mà tắt lúc này thì toi mạng như chơi. Ở đây muốn tìm ra nguồn sáng là gần như vô vọng. Trường hợp xấu nhất là chúng tôi phải lần mò theo đám thi thể này mà tìm đường ra. Thế nên cả bọn không đắn đo lâu, nghỉ một lát là giục nhau lên đường ngay. Chúng tôi đi dọc theo con đường phía trước, hai bên thi thể chất chồng. Tôi thấy giữa đám thi thể còn có rất nhiều tượng đá thì tạm thời yên tâm. Đáy huyệt động là đất đen, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc. Đi lại trên đó cũng không được vững lắm. Cứ nghĩ tới chuyện những thứ đen đen này đều do xác chết thối rữa mà thành, tôi chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền lên từ lòng bàn chân. Đi được một lát, ngọn lửa cứ lụi dần, phạm vi chiếu sáng thu hẹp lại. Chúng tôi guồng chân đi nhanh hơn, bắt đầu chạy chậm chậm về phía trước. Đi được một lát, tôi cảm thấy quái lạ. Từ vách núi nhìn xuống, khoảng cách từ nơi này đến miệng hố chỉ khoảng 200 thước. Với tốc độ thế này thì lâu nhất cũng chỉ mất 5 phút là tới. Sau chúng tôi đi gần một khắc mà vẫn chưa thấy bóng dáng cái miệng hố kia. Không lẽ xung quanh tối quá, cả ba đã rẽ nhầm sang lối nào rồi? Chúng tôi cứ miệt mài chạy về phía trước, mọi thứ vẫn như cũ, trước sau đều chỉ thấy xương cốt chất thành gò, phía xa là một mảng đen ngòm. Tôi chỉ thầm, xem ra lần này tính sai rồi. Thật không ngờ xuống dưới này tầm nhìn lại hạn chế, trước sau đều đen ngòm như nhau, không biết đã chạy đến xó nào rồi. Lúc này trợ lý Lương không chịu nổi nữa, vừa thở hổn hển vừa níu tôi lại nói. Tiểu Ngô ca, đừng chạy nữa, vô ích thôi, không chừng chúng ta trúng kế rồi. Chúng tôi chạy cả nửa ngày, đầu váng mắt hoa mà vẫn chưa thấy đích, trong lòng sớm đã nảy sinh nghi ngờ. Nay nghe trợ lý Lương nói thế, lão Dương liền dừng lại hỏi. Anh Lương, anh nói trúng kế là sao? Trợ lý Lương vừa xoa ngực vừa chỉ xuống đất. Hai người xem, cái đầu lâu này nhìn có quen không? Tôi nghe vậy bèn nâng cây đuốc, quả nhiên trên mặt đất có một cái đầu lâu thủng mất một lỗ, hệt như là cái đầu lâu trợ lý Lương đã dẫm lên lúc mới nhảy từ trên vách núi xuống. Tôi cảm thấy không ổn, quay lại xem thử, quả nhiên phía bên kia chính là vách núi. Lão Dương nhìn bốn phía bực tức nói. Lão Ngô, cậu dẫn đường kiểu gì vậy? đây chẳng phải là nơi xuất phát lúc đầu sao? Tôi cũng tức giận trả lời. Làm sao mà tôi biết được, nơi này chỗ nào cũng như nhau. Còn mẹ nó, chúng ta đi không chú ý, không biết có phải là rẽ nhầm chỗ nào mà quay lại đây rồi không? Trợ lý Lương điều chỉnh lại hô hấp, khoát tay nói với chúng tôi. Không phải, hai người không để ý rồi. Tôi nhớ rõ mồn một là con đường mòn này thẳng tắp, không có chỗ rẽ nào cả. Chuyện này thực sự không đơn giản. Nếu tôi không nhầm, chúng ta có lẽ đã bị thứ gì đó đánh lừa rồi. Lão Dương biết manh mối của vấn đề, mặt trắng bệch ra. Hỏng rồi, có khi nào là oan hồn của những thi thể này vì bảo vệ thánh địa của họ mà không cho chúng ta đến chỗ bãi đất trống kia không? Tôi thầm cười khổ, nơi này toàn là thi thể, âm khí tích tụ cả ngàn năm. Nói là không có ma quỷ thì chắc chẳng ai tin. Trợ lý Lương suy nghĩ một chút, rồi lại lắc lắc đầu. Tôi nghĩ cũng không phải đâu, trên người tôi có đeo linh vật, nếu mơ hồ thì cũng chỉ có các cậu, tôi tuyệt đối không vấn đề gì. Tôi biết người này thực sự có hiểu biết liền hỏi. Trợ lý Lương, về mặt này anh hẳn phải hiểu rõ hơn chúng tôi. Anh nghĩ đây là tình huống gì? Cây đuốc này không duy trì được bao lâu nữa. Đợi khi đuốc tắt thì thực sự là kêu trời không thấu, kêu đất không hay đấy. Mau mau nghĩ biện pháp gì đi. Trợ lý Lương nói, theo tôi thấy, chúng ta đi một vòng luẩn quẩn là vì cách sắp xếp thi thể ở nơi này có vấn đề. Mấy ngàn bộ xương cốt đặt khắp nơi, ở giữa rất có thể bày bố kỳ môn dịch thuật, biến cả động này thành một mê cung. Cậu cũng biết ngày xưa Gia Cát Lượng lập trận đồ, chỉ cần chục phiến đá mà vây hãm được hơn 10 vạn đại quân. Huống chi nơi này là cả ngàn bộ xương vây lấy ba chúng ta, chẳng phải dễ ăn như ăn sáng sao? Chuyện xưa Gia Cát Lượng bày trận tại Bến Ngư Phúc bên bờ Trường Giang để chặn quân truy đuổi của Lục Tốn thì tôi và Lão Dương đã đều biết. Có điều miêu tả trong tiểu thuyết làm sao không khoa trương khuếch đại thêm chứ? Tôi không tin lắm là mấy tảng đá lại có uy lực lớn như thế. Nếu vậy thì còn cần xe tăng đại pháo làm gì? Lão Dương cũng không tin. Trợ lý Lương à, anh đừng mang mấy chuyện lấy ra lừa gạt đám ông chủ ở Quảng Đông để lừa chúng tôi đi. Chuyện bát trận đồ tôi đọc trong binh thư không giống với những gì anh vừa nói. Hơn nữa lúc nãy chúng ta đã quan sát từ trên vách đá, xương cốt chỗ này loạn xì ngầu cả lên, không hề giống như có sắp xếp sẵn. Thế thì làm sao lại có thể vây được chúng ta dưới này? Lẽ nào đám thi thể này biết đi? Nói vừa dứt câu, Lão Dương như sực nhớ ra chuyện gì, vội vã che miệng nhìn bốn phía. Đại cát đại lợi, trẻ con chưa hiểu chuyện, các vị không nên chấp nhặt. Trợ lý Lương nói, không phải vậy, lúc ở trên quan sát xuống chỉ là nhìn sơ qua. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, cậu có thể nhớ kỹ hết đường đi lối lại trong đám thi thể này không? Xuống dưới này tối mờ tối mịt, chỉ cần một bộ xương hơi chệch đi một chút là có thể thay đổi đường đi của chúng ta, khiến cả bọn chệch qua một lối rẽ đã được thiết kế sẵn, rồi không biết lúc nào đã quay lại chỗ cũ rồi. Hai vị đều là những người từng trải, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tài trí của người xưa không thể xem thường được. Tôi thấy trợ lý Lương nói có lý, nhưng cũng không tin hẳn. Nói sao thì nói, nơi này chắc chắn phải có điều gì bí ẩn. Muốn đến bãi đất kia chỉ sợ không phải chuyện đơn giản, liền hỏi anh ta có ý kiến gì không. Trợ lý Lương thở dài. Không phải tôi khoe khoang, đây thực sự là một trận pháp. Nếu không có gì bất ngờ thì vẫn có thể phá giải được dễ như trở bàn tay. Có điều việc này rất tốn thời gian, chỉ sợ cây đuốc không duy trì nổi đến lúc đó. Hơn nữa tôi cho rằng chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải quyết định trước. Tôi hiểu ý của anh ta. Vấn đề của chúng tôi không phải là phá trận pháp này thế nào, mà là phải đối phó với hoàn cảnh trước mắt ra sao. Tiến không được, lùi cũng không xong. Lần này may mắn về lại được chỗ cũ, lần tiếp theo đi chẳng biết sẽ dẫn đến đâu. Đến khi ngọn đuốc tắt rồi, trước không có chỗ trú, sau không có chỗ ngủ, không mệt mỏi đến chết mới là lạ. Kỳ thực phương pháp phá trận tốt nhất chính là đạp lên đám thi thể mà đi. Có điều không ai để ra cả. Rằng qua một lúc, ngọn lửa trên cây đuốc kêu vài tiếng, lụi dần đi. Lão Dương nhìn cây đuốc, đột ngột kêu lên. Con mẹ nó, ta nghĩ ra rồi, cứ cho một mùi lửa đốt sạch hết đám thi thể này là xong. Tôi nghe tên lúc thông minh, lúc lại ngốc không chịu được này nói chuyện. Cái chủ kiến dở hơi như thế mà cũng nói ra được, liền mắng. Xương cốt nơi này đều gần hóa thạch cả rồi. Cậu đốt có cháy nổi không? Hơn nữa thiêu hết chỗ này cũng là tự tử luôn đấy. Không chết cháy cũng chết ngạt. Quyền ngay cho tôi. Tôi nghĩ thế này. Tôi cầm đuốc đi trước, hai người ở sau quan sát. Nếu thấy ánh lửa đi chệch hướng nào thì báo cho tôi dừng lại. Chúng ta sẽ biết được vấn đề nằm ở chỗ nào. Lão Dương nói. Không được, lỡ nửa đường đuốc tắt, một mình cậu sao giải quyết được, mà cũng không ai tới đó để cứu cậu được. Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể tách ra. Ngọn đuốc tắt ngóm, không gian vốn tranh tối tranh sáng bỗng dưng tối đen như mực. Tư sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, cây đuốc suýt nữa tuột tay rơi luôn xuống đất. Trợ lý Lương còn nhát hơn tôi, lập tức hét lên nhanh chân bỏ chạy. Chạy được vài bước bỗng nghe bịch một tiếng, chắc là đụng phải vật gì, đau quá mà khóc ầm lên. Tôi lấy bật lửa châm lại ngọn đuốc, soi soi cây đuốc, thấy phần trên ngọn đuốc vẫn chưa cháy hết. Không hiểu sao lửa lại tự dưng vụt tắt. Có khi nào là do gió thổi? Nhưng trong cái hang này thì lấy đâu ra gió? Lão Dương hả hê nói. Lão Ngô, tay nghề của cậu chẳng ra sao cả. Ngọn đuốc này cũng quá tệ, nói tắt là tắt luôn, hại tôi nhảy dựng cả lên. Tôi mắng. Mẹ nó, cậu lắm mồm vừa thôi. Rảnh rỗi cười nhạo tôi sao không đi xem trợ lý Lương thế nào. Đừng để hắn ngã vào đống xác chết. Nói rồi tôi châm lại cây đuốc, vừa dương cao đã thấy trợ lý Lương đang ngã lên một bộ hài cốt, xương cốt tức khắc vỡ vụn ra. Tôi vội tới gần đỡ gã dậy, chỉ thấy mặt gã tái nhợt, xem ra đã sợ hãi đến cực độ rồi. Lão Dương vỗ vai gã. Sư gia, anh đùa chúng tôi à? Lá gan bé như thế này mà còn muốn vào đấu? Trợ lý Lương thấy ngọn đuốc đã được châm lại mới thở phào. Hai người đừng hiểu nhầm. Không phải tôi sợ bóng tối mà do ban nãy. Còn mẹ nó, cứ như có thứ gì đó thổi một hơi lạnh ngắt ở sau gáy tôi. Tôi cứ nghĩ là có bánh tông nhào ra, sợ đến hết hồn. Lão Dương cười to. Khí lạnh gì cơ? Tôi thấy có mảng mồ hôi lạnh từ cổ anh toát ra thì có. Bánh tông ở sau lưng người không cắn cho một phát mà còn thổi khí. Mẹ nó chứ, ông nghĩ bánh tông đều là tiểu thư khuê các hay sao? Tôi cũng nói. Đúng đó trợ lý Lương, anh nên bình tĩnh một chút đi, đừng thần hồn nát thần tính. Trợ lý Vương thấy chúng tôi không tin liền nổi nóng, ho khan một tiếng. Hay anh nhất định phải tin tôi. Vừa rồi chắc chắn có người đứng sau gáy của tôi thổi khí. Mẹ nó chứ, cảm giác thật là rợn gai ốc. Tôi thấy nơi này không chỉ có ba chúng ta, nhất định còn có thứ khác nữa. Tôi nhìn vẻ mặt của gã, lại nhớ tới ngọn đuốc ban nãy tự nhiên tắt ngúm, bỗng cảm thấy lời của trợ lý Lương cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Cây đuốc không thể mang so với ngọn nến. Phần đầu nến chưa bị đốt trụi thì rất khó tắt. Chuyện xảy ra vừa rồi nhất định là có vấn đề. Hơn nữa ở một nơi thế này, người ta cũng nên cẩn thận một chút. Nghĩ vậy tôi liền liếc mắt ra hiệu với lão Dương, ý bảo mình cứ đi xem cho chắc ăn. Hắn gật đầu, chúng tôi liền rút súng ra. Một trước một sau tiến về chỗ trợ lý Lương đứng lúc nãy. Chỗ trợ lý Lương đứng ban nãy, cách chưa đầy 1 mét về phía sau là một khối tượng đá. Phía đầu đã khô quắt, tuyệt đối không thể thổi khí được. Nơi duy nhất có thể ẩn nấp chính là ngay sau lưng người đá. Tôi và lão Dương cẩn thận bước qua, trước hết dùng ngọn đuốc thăm dò một chút, sau đó nghiêng đầu liếc qua, chỉ sợ có thứ gì đó lao đến. Sau đó lão Dương nhảy bổ ra kêu to. Giơ tay lên! Rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra, mặt sau người đá cũng trống không. Tôi thở phào, tự nhủ trợ lý Lương quả đúng là thần hồn nát thần tính. Nhưng cũng không thể trách gã được. Trong tình huống như vừa rồi, lại ở một nơi chưa từng biết đến, sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Nghĩ lại cái hồi còn ở trong lỗ vương cung, chẳng phải tôi cũng giống hệt gã hay sao? Là gan quả thật là thứ cần phải qua rèn luyện mới có được. Lão Dương chán ngán liếc tôi một cái, lắc lắc đầu. Chúng tôi xoay người, vừa định cất súng thì đột nhiên nghe một tiếng xì, ngọn đuốc trên tay tôi lại tắt. Tôi ngớ người ra. Sao lại thế này? Lửa tắt quá bất ngờ. Ngay lúc ấy trong bóng tối mịt mùng phía sau, lão Dương bỗng kêu to. Chết tiệt! Lão Ngô cẩn thận! Nơi này thực sự có thứ khác! Mau đốt đuốc lên! Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, vội mò tìm bật lửa. Nhưng chưa kịp chạm vào thì sau lưng đã cảm thấy lạnh ngắt, một luồng kình phong ập đến nhanh như chớp. Trong lòng thầm nhủ không xong rồi. Trong cảnh tối lửa tắt đèn tôi không thể nhìn ra đó là cái gì. Vội cúi thấp người xuống, luồng gió vụt qua sát ra trên đầu, dưới chân cũng lảo đảo, tôi ngã nhào xuống đất. Cú ngã không quá đau, có điều tôi lại đụng vào làm mấy người đá bên cạnh nghiêng ngả rầm rầm, không biết có thứ gì rơi trúng mặt tôi. Bất chấp cảm giác buồn nôn, tôi vội vàng đánh bật lửa, mau chóng châm lại ngọn đuốc. Đuốc vừa sáng lên, chỉ thấy lão Dương và trợ lý Lương nằm úp sấp trên mặt đất, mặt mũi vàng trạch. Trợ lý Lương đã sợ tới mức hồ đồ, luôn mồm niệm A Di Đà Phật. Lão Dương vẫn chưa hết sợ nói với tôi. Mau soi qua đây. Còn mẹ nó, bản nãy rốt cuộc là cái gì? Sao lại nhanh như chớp thế? Tôi cắn chặt răng đứng dậy, hua ngọn đuốc một vòng, phát hiện xung quanh ngoài mấy người đá bị chúng tôi đụng ngã ra thì chẳng có gì khác lạ. Ngay cả dấu chân cũng không hề in lại. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bắt đầu bùng lên. Luồng gió vừa rồi lướt qua nhanh như chớp, có thể cảm thấy đối phương đã đến rất gần. Nhưng nơi này đá tảng lăn lóc, thi thể ngổn ngang. Trong lúc chờ lửa sáng lên, không gian xung quanh là một khoảng tối đen. Cho dù có chạy trốn nhanh đến mấy, cũng không thể không lưu lại chút dấu vết nào. Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Không lẽ chúng tôi vừa gặp quỷ? Ngọn đuốc tắt hai lần. Chẳng lẽ con quỷ này muốn học theo ma thổi đèn, xem cây đuốc của tôi như ngọn nến? Mẹ nó chứ, mà mãnh gì mà chẳng có đạo đức nghề nghiệp, có muốn thổi cũng đừng đi thổi đuốc chứ. Tôi hạ ngọn đuốc, hạ xuống ngang vai để khỏi bị thổi tắt bất ngờ lần nữa. Sau đó đỡ trợ lý Lương đứng lên. Gã này đã sợ nhũn cả người, có kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi, cứ như bùn nhão vậy. Tôi kéo hai lần, thực sự là không đứng nổi. Lão Dương cũng hết cách, đành bước tới giáng liền hai tát. Tôi sợ hắn mạnh tay, vội vàng ngăn hắn lại. Lúc này trợ lý Lương đã có phản ứng, nhìn quanh bốn phía rồi gào khóc. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi! Mẹ bảo con lắm chuyện, cứ ngoan ngoãn ở nhà là được rồi. Học theo người ta đi đổ đấu làm gì? Bây giờ thì xong đời rồi, còn chết nơi đất khách quê người. Lão Dương thấy gã còn chưa chịu ngừng lại, vội bịt miệng gã lại mắng. Đã chịu thôi chưa? Bằng này tuổi đầu rồi còn không biết xấu hổ, còn làm một nữa thì bọn tôi bỏ anh lại đây cho tự trèo lên đấy. Trợ lý Lương không kiềm chế được cảm xúc, bị chúng tôi hù một trận, lập tức lau mặt, không dám gào khóc nữa. Lão Dương quay đầu lại hỏi. Lão Ngô, vừa rồi là cái gì cậu có thấy rõ không? Có phải là bánh tông không? Tôi lắc lắc tay với hắn nói. Không phải, cậu xem chúng ta đánh trực diện mà ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không nhìn thấy. Bánh tông không thể nhanh đến thế được. Lão Dương nói với tôi. Cậu xem nơi này bao nhiêu là xác chết. Dù nói không có bánh tông cũng chẳng có ai tin. Tôi nghe nói bánh tông cũng phân cấp bậc. Không khéo lần này chúng ta đụng phải bánh tông cao thủ khinh công. Tôi không muốn tranh cãi với hắn, bèn đi đến chỗ trợ lý Lương, gạt gạt mấy khối thi thể bên cạnh, dùng súng hất những thứ bên trong ra nhìn hắn nói. Nơi này ẩm ướt, đa số các thi thể chỉ còn lại xương cốt, bên trên còn phủ nấm mốc. Thứ này tuyệt đối không thể là cương thi được, tôi dám lấy đồng mình ra đảm bảo. Trợ lý Lương cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, bước xuống nhăn mũi nói. Hay vì tiểu ca, đó có phải là bánh tông hay không chẳng liên quan gì tới chúng ta. Tôi thấy bây giờ tranh thủ còn có cây đuốc, chúng ta nhanh chóng leo lên trên vách núi đi, chuyện này để sau hãng tính. Tôi biết hắn không chịu đựng nổi nữa, bắt đầu muốn rút lui, liền vỗ vỗ vai hắn, giải thích rằng hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu bây giờ đi lên vách núi, không chừng thứ đó lại xông đến. Lúc đó chúng ta có muốn tránh cũng không được, chỉ có thể xuống âm tàu địa phủ khóc cho Diêm Vương nghe. Cho nên trước khi mọi chuyện rõ ràng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão Dương nói. Lão Ngô nói đúng, bây giờ chúng ta còn có súng, cho dù có bánh tông thật hay ta cũng không sợ. Trợ lý Lương nước mũi ròng ròng, thẳng thừng lắc đầu. Tiểu ca, cậu đừng an ủi tôi. Chúng ta chỉ có hai khẩu súng, đụng tới bánh tông là chết chắc rồi, chỉ sợ muốn giữ toàn thây cũng khó. Tôi chưa từng thực sự đụng độ với bánh tông, không biết súng có bắn xuyên qua được không. Nhưng nếu là cơ thể bằng xương bằng thịt, tôi không tin nó lại cứng hơn đạn được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của tôi dịu xuống, không còn căng thẳng như lần trước nữa. Nghĩ lại, tôi cảm thấy có chờ ở đây cũng không phải là cách hay. Tốt hơn hết là đi về phía trước. Nếu không còn đường thì dẫm lên thi thể mà đi. Dù sao tình hình bây giờ cũng khiến chúng tôi va phải không ít thi thể, chẳng có gì phải sợ. Còn về đạo đức thì ngay cái mạng nhỏ của mình còn khó giữ, nên tôi cũng không ngần ngại quẳng nó ra khỏi đầu. Lão Dương ngay thế cũng hiểu được bây giờ không còn cách nào khác, lập tức đỡ trợ lý Lương dậy, lên đạn cho súng. Vẫn là Lão Dương đi đầu. Tôi đoạn hậu, ba người cắn chặt răng, theo con đường nhỏ tiếp tục tiến vào sâu trong thi trận. Dấu vết chúng tôi đi qua lúc nãy vẫn còn lưu lại. Tôi nhớ có mấy chỗ Lão Dương cố tình tạo ra mấy dấu chân trên mặt đất, lên theo những dấu vết đó mà đi. Quả nhiên không thấy có bất cứ lối rẽ nào. Càng đi tôi càng thấy có gì đó bất thường. Tại sao các thi thể ở đây mục rữa không đều? Có thi thể đã thối rữa đến mức xương cốt nát vụn, nhưng một số vẫn còn nguyên da thịt. Vừa định bảo bọn họ dừng lại nhìn kỹ xem, bỗng rắc một tiếng, một bộ xương trên mặt đất đột nhiên tản rời ra, đầu lâu lăn sang một bên. Tôi hoảng hồn, vừa mới quay đầu lại chợt nghe xì một tiếng, cây đuốc trên tay lần thứ ba vụt tắt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi lập tức ngồi thụp xuống. Lúc này chợt ngay bên cạnh có tiếng ồn ào. Lão Dương kêu to. Tiền sư nó, tôi bắt được nó rồi. Hắn còn chưa dứt lời, tôi không biết bị ai đá vào giữa mặt, suýt nữa thì ngất đi. Ngay sau đó tôi liền nghe thấy một chuỗi tiếng xương cốt bị nghiền nát vang lên liên tiếp. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vã châm đuốc định thần nhìn lại. Chỉ thấy lão Dương đang vật lộn với thứ gì đó. Cả hai hầu như đã lăn vào trong đống xác chết. Có một dãy xương cốt bị đè cho gãy vụn, sọ người lăn lóc trên mặt đất. Tôi vội vàng chạy đến hỗ trợ, nhưng căn bản là chẳng giúp được gì. Thứ kia tuy không lớn lắm nhưng lại khỏe khủng khiếp, thể trọng hơn nửa tạ của lão Dương đè lên cũng không khống chế nổi nó. Hai cơ thể cuộn vào một chỗ đánh đấm loạn xị, tôi hoàn toàn không tiếp cận được. Hơn nữa chỉ cần đến gần một chút liền họa vô đơn chí bị đá cho một phát. Tôi thử vài lần đều không thể xen vào giữa cuộc vật lộn, chỉ có thể bất lực đứng ngoài làm khán giả. Không lâu sau, lão Dương hầu như không còn cầm cự nổi. Mấy lần thứ kia suýt vùng thoát ra được. Tôi thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, bèn kéo theo trợ lý Lương. Hai người một trên một dưới nhào lên trên người lão Dương, đè ép cả hắn lẫn thứ kia. Lão Dương không ngờ được tôi sẽ dùng đến chiêu này. Hắn bị đè đến mức không thở nổi, vội vàng gào lên. Mẹ nó, mấy người vừa phải thôi chứ. Cột sống của ông đây sắp gãy rồi. Tôi giữ chặt lão Dương, dùng hết sức nặng của cả ba người đè lên thứ kia, đến khi thấy không còn động tĩnh gì mới hỏi hắn. Thế nào, nó chết chưa? Lão Dương nghiến răng gằn từng tiếng một. Ai biết, có điều nếu cậu mà còn không mau xuống thì người chết sẽ là tớ. Tôi thấy mặt hắn đã đỏ bừng, vội vàng buông ra. Lão Dương xoay người nhổm dậy, thở mạnh một hơi nói với tôi. Cậu... còn mẹ nó, cậu ra tay cũng dã man quá chừng. Đừng tưởng vẫn còn phong độ như ngày xưa, có bị 7-8 người nằm đè lên cũng không sao. May mà cuộc sống ông đây chắc chắn, không thì đã bán thân bất toại luôn rồi. Tôi nói cậu lắm mồm gì chứ? Nếu không phải tại cậu không bắt được thứ kia, tới việc gì phải lớn bằng này tuổi rồi còn chơi trò xếp chồng tháp người chứ? Thắt lưng cậu gãy, mẹ nó chứ, tớ cũng chẳng thoải mái gì hơn đâu. Lão Dương nghe vậy, vừa xoa thắt lưng vừa mắng tôi vô lương tâm. Tôi không thèm để ý tới hắn mà quay sang nói với trợ lý Lương. Nói cho cùng, thứ kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao nó nhỏ như vậy mà sức lực lại kinh người đến thế? Phải kiểm tra cho thật kỹ. Nghe tôi nói vậy, cả bọn lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy trong đống xương có một mớ lông lá xồm xàm, màu xám, lớn gần bằng một con linh miêu. Nó bị chúng tôi đè bẹp, vẫn còn đang nằm run rẩy. Lão Dương lấy một khúc xương đùi lật thứ kia lên. Chúng tôi vừa nhìn. Khỉ chứ? Làm náo loạn một trận tưng bừng, hóa ra lại là một con chuột bự. Và chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi bật cười. Bảo sao lúc nãy không cách nào tìm được kẻ đánh lén. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Đám chuột tấn công chúng tôi xong hẳn đã lùi trốn vào hốc mắt của mấy cái sọ người nên chẳng thấy tung tích đâu. Đám ngớ ngẩn chúng tôi lại cứ tưởng rằng đã gặp phải quỷ. Thật đúng là tự mình dọa mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Mẹ nó chứ, con chuột này cũng quá lớn, không biết là cái giống gì. Biết đâu lại là loại ăn xác chết mà lớn lên. Cũng chẳng rõ trong cái động này còn có bao nhiêu con như thế nữa. Nếu lỡ gặp phải một bầy thì chắc chắn là chúng tôi lãnh đủ. Lão Dương cùng chung suy nghĩ với tôi. Nụ cười vừa tắt, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nói. Không ổn, con chuột đầu đàn này bị chúng ta đè chết. Không biết con cháu của nó có đi tìm chúng ta tính sổ không nữa. Tớ thấy tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây ngay đi, không nên ở lại hiện trường. Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão Dương xoay người bước đi. Chỉ được mấy bước, hắn đột nhiên hỏi. Toi rồi, phải đi về bên nào đây? Tôi ngẩng nhìn lên, cả bọn vừa trải qua một trận hỗn chiến, lăn qua lăn lại. Chỗ này thì sau trước như nhau. Bây giờ đã không thể phân biệt được đâu là hướng chúng tôi đến và đâu là hướng chúng tôi muốn đi nữa rồi. Tuy rằng trong lòng tôi có chút cảm giác có thể mang máng nhận ra phương hướng chính xác, nhưng cảm giác này rất nhạt. Tôi hầu như không thể khẳng định cảm nhận của mình là đúng hay sai. Chỉ hơi chần chừ do dự một chút, cảm giác ấy liền biến mất không dấu vết. Lão Dương nhìn tới nhìn lui cả chục lần, thấy đúng là chẳng có cách nào khác, bèn nói với tôi. Thôi vậy, chúng ta dẹp đám tay chân này ra băng qua chỗ này đi. Tôi quan sát một hồi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, định hỏi ý kiến của trợ lý Lương. Quay sang nhìn thì thấy gã hoàn toàn không hề nghe chúng tôi nói gì, mà đang cẩn thận thu dọn lại những hài cốt vương vãi trên mặt đất. Tôi thầm thấy kỳ lạ, liền kéo lão Dương lại, cả hai đến xem thử gã đang làm cái gì. Một phen người chuột đại chiến làm vạ lây đến hơn 10 cỗ thi thể. Những thi thể này đã sớm mủn ra như đất rồi, nên chỉ cần chạm vào thôi là đã nát vụn. Hầu hết đều vỡ ra thành những mảnh nhỏ nằm lộn xộn trên mặt đất. Không hiểu vì sao trợ lý Lương lại nhặt từng khúc xương còn chưa vỡ vụn để sang một bên. Hầu hết những bộ xương này đều không còn nguyên vẹn, đại khái là bị mấy con chuột bự kia đem ra làm dụng cụ mài răng. Bề mặt gồ ghề, có mấy khối đã không thể phân biệt được đó là phần nào trên cơ thể. Lão Dương thấy trợ lý Lương đang trầm tư suy nghĩ liền nổi lên tò mò, bèn hỏi gã. Anh trợ lý, anh đang tính làm toán đó à? Trợ lý Lương ngẩn ra một chút, sau đó xoay đầu lại nói với tôi. Thật không ngờ là đàn chuột này lại kéo đến đây phá rối, lại tình cờ giúp tôi phát hiện ra một bí mật thật lớn. Tôi thấy hai mắt của gã sáng lên, phấn chấn lạ kỳ, trong lòng tôi càng thấy quái dị. Đống xương cốt này thì có thể ẩn giấu bí mật gì? Trợ lý Lương bảo chúng tôi ngồi xuống, đưa một khúc xương cho chúng tôi hỏi. Hai cậu nhìn đi, có phát hiện ra được điều gì không? Tôi cùng lão Dương nhìn nhau, không biết gã đang định giở trò gì. Lão Dương nở một nụ cười quái đản nói với gã. Đây không phải là anh đang chế nhạo chúng tôi sao? Bọn tôi đi đổ đồ của người chết, chứ có đi đổ người chết đâu. Anh cứ nói thẳng ra đi, nói cho mau rồi chúng ta rời khỏi đây gấp. Trợ lý Lương ngượng ngùng cười. Tại tôi quá vui mừng, không để ý đến lời nói, các cậu đừng quan tâm. Cứ để tôi nói ra những suy luận của mình đã. À, các cậu nhìn chỗ này của khúc xương xem, nhìn cho kỹ đi. Tôi nhận lấy khúc xương cẩn thận quan sát, chỉ thấy chỗ gã nói đến có một lỗ hổng trơn nhẵn. Miệng lỗ hổng cùng màu với xương, niên đại chắc cũng đã khá xa. Nhưng trợ lý Lương đưa tôi xem thứ này để làm gì, tôi nghĩ cũng không ra. Thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của tôi, trợ lý Lương nói. Không nhìn ra cũng không sao. Để tôi nói cho các cậu, đây là xương đòn, nó ở chỗ này. Gã chỉ vào cổ mình rồi tiếp. Lỗ hổng trên này chính là vết thương cũ trên xương được tạo thành trước khi chết. Cậu xem, miệng lỗ rất bén, không có dấu hiệu liền lại của xương, chứng tỏ thời gian có vết thương này rất gần với thời gian tử vong. Lão Dương ngày đến đó còn tưởng là chuyện gì, liền mất kiên nhẫn nói. Chuyện này mà gọi là bí mật gì chứ? Xương cốt bị thương thì đúng là đáng thương thật, nhưng mà chúng ta mau đi thôi, đuốc gần tàn rồi. Trợ lý Lương vội khoắt tay nói. Cho tôi 3 phút nữa, sẽ nói xong ngay. Tôi thấy gã vô cùng hào hứng, không nói cho rõ ràng chắc chắn sẽ không chịu thôi. Lão Dương càng hối thúc, ngược lại thì càng làm mất thêm thời gian. Tôi vội đưa mắt ra hiệu cho lão Dương đừng có xen vào, rồi quay nói với trợ lý Lương. Cứ mặc kệ hắn, anh nói đi. Gã nuốt nước bọt nói. Vừa nói đến đâu nhỉ? À, vết thương này xuất hiện rất gần với thời gian tử vong. Tôi có thể kết luận đại khái là vết thương đó chính là nguyên nhân gây nên cái chết. Vết thương ở vị trí như vậy có lẽ là do bị người ta dùng dao cắt đứt phần động mạch cổ ngay phía dưới xương đòn. Vì hạ dao quá nhanh nên cắt chúng vào xương. Tôi nghe thế buồn bực hỏi. Theo như anh nói thì chủ nhân của khúc xương này bị người ta cắt cổ chết à? Trợ lý Lương nở nụ cười quái dị, lắc lắc đầu. Không chỉ có khúc xương này, toàn bộ thi thể ở đây đều có cùng nguyên nhân tử vong. Cậu xem, riêng ở đây có 7 khúc xương đòn, bên trên đều có vết cắt như vậy, mà thông thường ngày xưa nếu cúng tế bằng người sống, đều là bắt người bị hiến tế quỳ gối, tiếp đó thầy tế đứng đằng sau một dao cắt đứt yết hầu. Thế nhưng những người ở đây lại bị cắt họng từ phía trước, cho nên tôi có cảm giác phần lớn những người ở đây không phải là bị tế sống mà là chết trận. Trợ lý Lương nói xong liền nhìn tôi với đôi mắt sáng rực. Tôi bị gã nhìn đến sườn gai ốc, tự hỏi sao gã lại như vậy. Chết trận thì là chết trận thôi, cũng đâu cần phải phấn khởi tới mức này. Vội hỏi gã. Trợ lý Lương, bí mật lớn mà anh nói chính là điều này. Gã tỏ vẻ thần bí. Không phải không phải, đây mới chỉ là phần mở đầu của bí mật thôi. Điều tiếp theo tôi muốn nói mới là vấn đề chính. Nói rồi gã lấy ra một thứ từ trong đống thi thể vỡ vụn nói với tôi. Bí mật lớn ấy ẩn giấu bên trong vật này. Tôi cầm lên quan sát, đó là một mảnh của thứ gì đó rất khó hình dung, dường như là nón hay là một bộ phận nào đó của áo giáp. Có điều thứ này không phải là xương cốt, thì tất nhiên chính là minh khí. Tôi cầm lên soi kỹ dưới ánh đuốc, kinh ngạc thốt lên. Là một mảnh giáp bằng thanh đồng. Trợ lý Lương gật đầu. Không sai. Lúc này không biết là do bị gã trợ lý thần kinh bất thường ở ngay bên cạnh tác động, hay là do trực giác của chính mình mà tôi mơ hồ cảm thấy chuyện gã đang nói đến có thể ẩn chứa một sự thật kinh thiên động địa nào đó. Nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Trợ lý Lương nói tiếp. Đây là kiểu áo giáp chỉ xuất hiện vào thời Hậu Hán, 947 đến 950 ở Trung Quốc. Cậu xem, mảnh này không hề có lớp lót trong. Đây là áo giáp dành cho mùa hè. Người này chết vào khoảng thời gian đó. Còn nữa, kỳ lạ nhất là thứ này. Gã cẩn thận gỡ ra một mảnh nhỏ gì đó từ miếng áo giáp. Cậu xem đi, mảnh nhỏ này dù không bắt mắt nhưng lại chính là mấu chốt. Cậu Ngô, cậu là người có hiểu biết, vừa nhìn chắc hẳn đã nhận ra đây là thứ gì. Cả người tôi gần như lạnh toát, vừa quan sát theo lời gã liền hiểu ra. Mảnh nhỏ kia chẳng phải gì khác mà chính là một mảnh tơ lụa, có lẽ là nó bị dán lên áo giáp lúc thi thể thối rữa. Những thứ đó là đồ của người Hán, sao lại xuất hiện trong hố bồi táng của người Xá đã tuyệt tích hàng ngàn năm trước? Trợ lý Lương nhìn ra xung quanh nói, nếu tôi đoán không nhầm, đây thật ra không phải là hố tuẫn táng mà là một bãi chiến trường. Thi thể ở dưới này có hai phe, một bên là những người canh giữ cổ mộ, một bên là quân đội người Hán. Tôi chợt nhớ lại truyền thuyết về giáp Tử Câu. Đội quân đã biến mất trong núi chính là đội quân câm lặng của Bắc Ngụy. Trong lòng đã rõ ràng hơn phần nửa. Gọi là trầm mặc, thực chất đó là đội quân do một nhóm người cầm điếc hợp thành. Có thể cũng chính là Bất Ngôn Kỵ thời Bắc Ngụy mà trợ lý Lương đã nhắc đến. Những binh sĩ này tuyệt đối không để lộ bí mật, nên hoàng đế mới để bọn họ đi làm những nhiệm vụ không hề vẻ vang, ví dụ như trộm mộ. 1000 năm trước, hậu duệ Xà Quốc dần dần biến mất do kết hôn cùng dòng máu Hán tộc ngoại lai. Nhưng trong sơn động này vẫn còn lại một nhóm người Xà Quốc canh giữ lăng mộ của vị tù trưởng nào đó. Không ngừng sinh sôi nảy nở, không hiểu vì nguyên do gì đội quân Bắc Ngụy lại biết trong núi có một lăng mộ như thế. Quân đội người Hán tiến vào nơi này, phá tan những động đá vôi ngoắt ngoéo như mê cung, đi sâu vào hố tuẫn táng. Người dân Xà Quốc thề sống chết kháng cự, tiếc thay dẫu sao họ cũng không phải là đối thủ của Bất Ngôn Kỵ được trang bị đầy đủ, cuối cùng bị tàn sát gần hết. Có thể khẳng định đa số những thi thể ở đây là của người Xá. Chúng tôi đi lang thang trong này có thể là do những oan hồn vẫn còn ở lại giữa lăng mộ tổ tiên tụ họp lại để ngăn cản những kẻ xâm lược là chúng tôi tới gần. Chuyện này cũng thật khó xử. Đã đến đây rồi chẳng lẽ lại quay về, chấp nhận một chuyến trắng tay. Tôi không cam lòng chút nào, nhưng nếu quả thật có quỷ hồn quấy phá thì chúng tôi coi như nắm chắc phần bại. Cây đuốc dần tàn, chập chờn vài bận, ngọn lửa chỉ còn leo lét như ngọn nến. Lúc này lão Dương không còn hối thúc chúng tôi nữa, bởi hắn biết dùng cách thông thường thì không sao đến được cửa mộ. Cho dù có quỷ hay không thì cây đuốc cũng không cầm cự được lâu hơn nữa. Trợ lý Lương nói, nếu đây đúng là chiến trường thì những thi thể kia sẽ không thể bị ai sắp đặt. Không có nghĩa là chỗ này chẳng phải thi trận gì sắt. Tôi đoán là chúng ta thật sự đã bị quỷ che mắt. Đây chắc là quỷ dựng tường. Hai người có biết cách nào để vượt qua không? Lão Dương bất đắc dĩ thở dài. Ông anh họ ở sơn tây của tôi có nói, gặp phải chuyện này thì cứ lấy tơ hồng cột vào chân trái là có thể thoát ra. Nhưng trên người cả bọn chẳng có thứ gì màu hồng cả. Hay là chúng ta dùng chính máu mình để nhuộm? Tôi gạt đi. Cái đó không cần thiết. Nơi này mà có mùi máu dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chúng ta nghĩ cách khác đi. Trợ lý Lương nói. Đúng rồi. Tôi có nghe thầy tôi nói quỷ dựng tường nhất định phải ở trong bóng tối. Chẳng phải là chúng ta còn pháo sáng đâu sao? Cứ bắn ra một viên rồi chạy đi một đoạn. Tôi thấy vậy còn tốt hơn là dùng đuốc. Ít nhất sẽ không bị mê hoặc. Tôi thấy cũng có lý. Chỉ cần xác định rõ nơi mình muốn đến thì bất cứ thứ gì cũng không mê hoặc được chúng tôi. Vì thế tôi nháy mắt ra hiệu với Lão Dương. Lão Dương thở dài lấy súng báo hiệu ra nói. Quá lãng phí. Dứt lời liền nâng tay bắn một phát hướng lên trên. Pháo sáng hệt như là một dải sao băng bay vút lên trời. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn theo chỉ giây phút nó cháy sáng rực rỡ. Không ngờ dải sao băng vừa bay lên đã nghe bù một tiếng, bắn ngược trở lại, rớt thẳng xuống dưới. Tôi thấy thế ơ lên một tiếng, Thầm nhủ hôm nay cậu ta mắc chứng gì vậy? Không nhớ mình đang ở trong sơn động hay sao mà lại bắn pháo sáng lên trên như thế? Pháo còn chưa kịp cháy đã đụng phải chân động rồi. Pháo sáng nhanh chóng rơi xuống dưới, gần đến mặt đất mới cháy bùng lên. Đây là loại pháo sáng phốt pho pentoxit, vẫn thường được các đội thám hiểm sử dụng, có thể cháy sáng khoảng 50 giây. Khi bắt đầu cháy nhiệt độ rất cao, tôi vừa thấy khoảng cách giữa đạn pháo và mặt đất đã biết chuyện không ổn. Quả nhiên nó vừa rơi xuống vài giây, mặt đất bên dưới đã ngay lập tức bắt lửa. Tôi đá lão Dương một cú, mang hắn óc độ phụ. Cũng may ở đây chỉ toàn xương với cốt, không thì sau chuyến này chúng tôi còn phải quay ngược lại đây lo cứu hỏa. Còn chưa nói hết câu, trợ lý Lương đã đập đập tay tôi la lớn. Hai vị gia gia, lần này toi thật rồi. Tôi nhìn lại, chỉ thấy nơi nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ ban nãy đột nhiên cháy bùng lên thành một bức tường lửa. Càng khó tin hơn nữa là bức tường lửa này đang lan nhanh theo con đường mòn giữa những đống xác chết với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt chỉ còn thấy một con hỏa long chuyển đi trên mặt đất trong sơn động tối đen như mực. Chuyển tới đâu đám xương cốt hai bên đường mòn đều phát ra tiếng nổ giòn giã tới đó. Trợ lý Lương thấy cảnh này, mặt mũi tái mét, vội vàng ngồi xuống bốc một ít đất lên người thử. Sau đó la lớn. Dầu hỏa! Trong bùn đất có tưới dầu hỏa! Tôi nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ, tức khắc ngồi xuống kiểm tra lớp đất nền, thấy quả đúng là như thế, vội bảo lão Dương tắt đuốc đi. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, không ngờ trong thi trận này còn ẩn giấu một chiêu lợi hại đến thế. Chỉ e những cư dân cổ ở đây vì bảo vệ thứ gì đó trong cổ mộ mà đã bố trí nên phòng tuyến cuối cùng này. Tiếc rằng lúc ấy chưa kịp dùng đến, bây giờ lại bị chúng tôi kích hoạt. Chúng tôi vào đến tận đây mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì thật đúng là kỳ tích. Nếu vừa rồi sự ý đánh rơi cái đuốc xuống đất, thì chúng tôi đã bị đốt thành than rồi. Con hỏa long ở đằng xa không một phút ngơi nghỉ, chẳng biết từ khi nào đã chia ra thành hai nhánh. Ngọn lửa bùng lên cao hơn cả thân người, trong nháy mắt đã chiếu sáng bừng cả hang động. Tôi vừa liếc mắt qua đã có thể nhìn rõ bố cục nơi này, chỉ thấy đường lối trong thi trận đều thông với nhau. Ở một nơi chật hẹp như thế này thì cũng coi như là chúng đã hợp lại làm một. Con hỏa long này sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến nơi chúng tôi đang đứng, nhất định phải tránh đi chỗ khác. Tôi lo lắng nhìn khắp xung quanh, chợt thấy khoảnh đất trũng kia hóa ra chỉ cách chúng tôi chừng 10 mét về bên trái. Từ nơi chúng tôi đứng đến chỗ cái hố kia đã bùng lên một bức tường lửa, nhưng phần đất bên trong lại không hề bốc cháy. Có lẽ là một nơi lánh nạn khá tốt. Lúc này con hỏa long đã bắt đầu trườn về phía chúng tôi. Không còn thời gian lo lắng nữa, tôi hét lớn. Đừng có đứng đần mặt ra ở đây nữa. Có cái hố bên kia kìa. Mẹ nó, cứ nhảy vào đó đã rồi tính sau. Hai người kia vội vã đạp lên đám thi thể, lao thẳng về phía khoảng đất trống. Tôi cũng không ngờ mình lại có năng khiếu chạy vượt rào. Chỉ một bước đã nhảy qua đầu mấy bức tượng đá. Vài giây sau đã đối mặt với bức tường lửa. Một luồng khí nóng hầm hập tức khắc phả vào mặt. Tôi vốn định thuận đà lao luôn qua tường lửa cho khí thế, nhưng vừa tiến lại gần đã ngửi thấy mùi tóc cháy khét lẹt. Bước chân thoáng chần chừ muốn dừng lại, nhưng quán tính lại quá lớn, có muốn dừng cũng không được. Tôi đành phải hét lớn một tiếng rồi nhắm mắt nhảy qua. May mà tốc độ khá nhanh, tôi vừa cảm thấy lửa liếm lên người mình bỏng rát thì đã ngã xuống đất rồi. Tôi lăn một vòng dập tắt hết lửa trên quần áo. Ngay sau đó lão Dương và trợ lý cũng vọt tới, lăn lộn nhiệt tình để dập lửa. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao trên mặt đất nơi đây lại hơi trũng xuống. Thì ra lớp đất trên mặt đất đã bị người ta xúc đổ đi. Tôi lăn hết một vòng vẫn chưa kịp nhìn kỹ. Lão Dương đã kêu gào thảm thiết lăn đến ngay bên cạnh. Tôi vội cởi áo khoác giúp hắn dập lửa trên người rồi đỡ hắn dậy. Thấy hắn không sao cả, chỉ có lông mi là bị đốt trụi. Ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy trợ lý Lương vẫn không ngừng lăn lộn, lửa trên người vẫn cháy mạnh. Tôi thầm nghĩ có lẽ là vừa rồi do gã ngã xuống đất nên quần áo dính dầu hỏa, lửa không tắt được là phải. Tôi vội vàng đè ngã xuống, dùng đất phủ lên người gã dập lửa. Trợ lý Lương gào khóc thảm thiết, cả người nghi ngút khói trắng. Tôi về lão Dương lột đầu hắn ra, chỉ thấy trên lưng có vài chỗ đã muốn cháy đen. Cũng may lúc nãy mồ hôi lạnh toát ra khá nhiều nên cũng đỡ được một chút. Nhìn chung không đến nỗi nghiêm trọng. Tôi mở bình nước, dội hết nửa bình lên lưng gã để hạ nhiệt độ, sau đó mới ngẩng lên quan sát tình hình bốn phía. Khoảnh đất trống chúng tôi đang đứng bị tường lửa cô lập, bên ngoài rối tinh rối mù. Hơi nóng tạt qua khiến cho toàn bộ lông tóc trên người đều phát ra tiếng xèo xèo. Vô số xương cốt không ngừng vỡ vụn ra do hơi nóng làm không khí bên trong giãn hở. Những mảnh xương vỡ bị hất tung lên giữa trường không. Tôi nhìn thoáng qua đã biết tình hình không thể cứu vãn. động xác bị tiêu hủy hoàn toàn. Chỉ chút nữa thôi, không chừng không khí trong khoảnh đất trũng này cũng sẽ bị đốt sạch. Đến lúc đó không bị hầm chết, cũng bị bỏng chết. Đang lúc muốn phát điên, lão Dương bỗng kéo tôi kêu to. Lớn chuyện rồi, mau mau rút súng, bị lão Diêm Vương chỉ đích danh rồi. Tôi không biết hắn có ý gì, vừa quay đầu lại đã thấy 6-7 con chuột bự bị lửa nóng hun đến phát điên, lao qua tường lửa nhắm thẳng vào mặt tôi định cắn. Tôi cúi người né tránh, lão Dương không chờ cho chúng xông tới lần nữa, bắn một phát đánh banh một con. Còn tôi dùng cây đuốc đã tắt làm vũ khí đập mấy con nhảy đến văng ra chỗ khác. Cùng lúc đó hơn chục con nữa phóng qua nhanh như chớp. Tôi đứng quá gần nên bị cào mấy vết trên lưng, lập tức ngã lăn trên mặt đất. Lão Dương lại bắn thêm mấy phát súng nữa đẩy bọn chúng đuổi lại. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ôi mẹ ơi, phía ngoài tường lửa chuột lớn chuột nhỏ rủ nhau bù lại, mấy cặp mắt bị lửa hun đến đỏ rực đang nhìn chúng tôi đắm đuối. Tôi thầm than không xong rồi, mấy con chuột đã nhảy vào bị tiếng súng của lão Dương làm cho kinh sợ không dám đến gần. Nhưng đám chuột ở bên ngoài thấy khoảnh đất chúng tôi đang đứng không bị bốc cháy, tất nhiên sẽ liều mạng nhảy qua. Số lượng sẽ càng lúc càng tăng. Đến khi chúng phát hiện ra sự áp đảo về số lượng, tất nhiên sẽ đồng loạt xông lên gặm chúng tôi chỉ trừ lại xương trắng. Tôi thấy cứ liều mạng bám trụ thì không nên chút nào, bèn kéo lão Dương lại, bảo hắn tạm thời cứ mặc kệ lũ chuột, quan trọng nhất là tìm cách thoát khỏi đây. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng trợ lý Lương gọi to. Ở đây có một đạo động. Chúng tôi nhìn lại mới thấy giữa hố đất có một cái động nhỏ rất khó phát hiện, không biết là do ai đào nên. Lão Dương rút hộp đạn ra kiểm tra rồi đưa súng cho tôi, sau đó cõng trợ lý Lương lên hướng thẳng về phía đạo động. Tôi một tay cầm súng ngắn, một tay giữ phách tử liêu đi theo phía sau hắn. Chỉ được vài bước, mấy con chuột gần nhất đột nhiên rít lên một tiếng, phóng tới như chớp. Tôi nâng tay bắn liền 4 phát đạn, trúng được 3 con, 2 con khác đã muốn bổ nhào vào mặt tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng đến phách tử liêu. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn vang lên, 2 con chuột bị nát bấy giữa chừng không. Bởi vì tôi dùng phách tử liêu bằng tay trái, hơn nữa sức giật của loại súng này mạnh khủng khiếp. Chỉ sau một phát súng mà gan bàn tay của tôi đã tê dại, cánh tay cũng không nâng lên nổi nữa. Nhưng cũng may nhờ vào tiếng nổ kinh người mà đến lão Dương cũng sợ đến mức gần như lảo đảo, mấy con chuột lập tức lùi lại không dám tấn công bừa nữa. Tôi biết đây chính là cơ hội liền vội vã hồi thúc lão Dương đi nhanh lên. Phách tử liêu có uy lực rất lớn ở khoảng cách gần, nhưng số lượng đạn có hạn. Cho dù một phát bắn chết 10 con đi chăng nữa cũng chẳng tấm tháp vào đâu. Và lại phát đạn tiếp theo không biết có được hiệu quả tốt như vừa rồi không nữa. Trong lúc suy nghĩ, cả bọn đã lùi vào giữa đống hố đất. Tôi nhìn thử xuống, trên mặt đất quả nhiên có một cửa động tối đen sâu thăm thẳm, còn lờ mờ thấy được mấy lớp gạch đá phía dưới. Lão Dương ra sức nhét trợ lý Lương vào trong động, bàn tay đang nắm lưng áo vừa buông ra. Trợ lý Lương liền rơi xuống dưới, sau đó hắn cũng nghiêng người, hai tay chống đất nhảy xuống. Tôi đi sau bọc hậu, nghe lão Dương lớn tiếng gọi mình từ bên trong, liền làm theo hắn chống một tay nhảy vào trong động. Xuống chỉ được nửa người, hai chân đã chạm đất, tôi đánh bật lửa quan sát, lão Dương đang lo lắng chờ tôi ở bên dưới. Trợ lý Lương nằm bẹp một bên, chẳng biết sống chết thế nào. Tôi giao bật lửa cho lão Dương để hắn tìm thứ gì đó chiếu sáng, mình thì lo lấy những vũ khí trên mặt đất chèn vào lỗ hổng, ngăn cho lũ chuột kia khỏi chui vào. Lão Dương châm mấy cây đuốc trên 4 bức tường mộ thất. Xung quanh vừa được chiếu rọi liền phát hiện ra nơi này rõ ràng là một thạch thất mang đậm phong cách xà quốc. 4 phía đều là khoáng thạch dựng thành tường. Trên đó là bích họa sặc sỡ đủ màu sắc. Trên trần được khảm gạch xanh. Chỉ là vì quá ẩm thấp nên hầu như nhìn đâu cũng thấy toàn là dấu vết của nấm mốc. Thạch thất rất nhỏ. Ngoài vũ khí và một vài loại dụng cụ ra thì không có vật bồi táng nào khác. Giữa thạch thất không có quan tài, nhưng trên sàn có dấu vết cho thấy rằng đã từng có quan tài được đặt ở đó. Ngoài ra không thấy hành lang thông mấy chỗ khác. Tôi vừa nhìn sơ qua một lượt, liền không nén nổi mà tự hỏi. Chẳng lẽ cái cổ mộ mà bao nhiêu người ngoài kia đã bỏ ra cả tính mạng bảo vệ chính là căn phòng đá trống không mắc dịch này sao? Hơi nóng từ phía trần lan dần xuống mang theo cảm giác ngột ngạt. Màu sắc của những bức bích họa trên tường nhờ hơi nóng mà bỗng chốc trở nên tươi sáng vô cùng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Trong thâm tâm chúng tôi đều biết, chỗ ở dưới này tuy có thể tạm thời bảo toàn tính mạng, nhưng lại không phải là biện pháp lâu dài. Tôi uống vài ngụm nước, sau đó kiểm tra xem thử trợ lý Lương thế nào. Sửa đến chắn gã mới phát hiện cả người gã nóng rực, hơi thở mỏng manh, có triệu chứng sốt cao. Tôi vội đổ hết nửa bình nước còn lại lên người gã. Lão Dương thì bấm mạnh vào nhân trung, cuối cùng cũng lay được gã tỉnh lại. Lũ chuột bên ngoài đã nổi điên, vây quanh cửa động mà ra sức gào rít cố gắng xông vào. Tiếc là ở đó nhét đầy vũ khí và dụng cụ sắc bén bằng thanh đồng, bọn chúng cũng không cách nào chui qua được. Lão Dương dạo vài vòng xung quanh không thấy có lối ra, liền hỏi tôi chỗ này có thể có lối đi bí mật nào không. Nếu thật sự không có, chuyến này chúng tôi bị sấy thành người khô cả mất. Tôi nhìn ra bốn phía, nơi này quá hẹp. Vừa nhìn đã thấy ngay là hầu như không có chỗ nào có thể lắp đặt cơ quan. Vừa định nói không có khả năng, bỗng nghe rắc một tiếng, cửa đạo động bị sụp xuống một mảng. Có con chuột thậm chí gặm nát cả một viên gạch, chui thẳng vào trong khe hở. Tiếc là cái đầu quá lớn nên bị kẹt lại giữa hai viên gạch. Lũ chuột không gặm nổi thanh đồng, liền chuyển sang tấn công mấy viên gạch xanh ngay bên cạnh. Tôi thầm than không xong. Gạch xanh tuy khá rắn chắc, nhưng vẫn không thể so với kim loại được. Lũ chuột mà liều mạng gặm, thì nói không chừng gạch cũng bị cắn vụn ra hết. Tôi lấy một thanh giáo dài để con chuột kia lùi lại, sau đó gọi lão Dương đến giúp một tay. Hắn vội cởi áo ngoài rồi dùng vũ khí đưa lên nhét vào trong khe hở, chỗ cửa động. Nhưng mà cái áo đó cũng chẳng thấm vào đâu. Chưa được bao lâu đã bị con chuột kia gặm ra một lỗ lớn. Nhưng sau đó, hơn 10 con chuột liền theo thân giáo chạy xuống. Chúng tôi vội vàng buông tay. Mấy con chuột kia xuống đến mặt đất lại không hề tấn công chúng tôi mà chạy thẳng đến một góc tường. Lão Dương thấy vậy lập tức hiểu ra kêu to. Lão Ngô, bọn chúng đang tìm lối thoát. Mau đi theo. Chúng tôi vội đi qua mới thấy trên tường bên đó có một hang chuột rất khó nhận ra. Quỳ xuống xem thử, bên kia tường hình như là một khoảng trống không. Lão Dương không nói một lời, vừa lấy một cái chùy bằng đồng trên mặt đất, huơ một vòng phang thẳng vào vách tường đó. Cái chùy giáng xuống khiến cho tường đá bị vỡ ra một mảng. Trên tường xuất hiện một lỗ hổng lớn bằng đầu người. Chúng tôi nhìn qua đó thì phía sau còn có một thạch thất khác. Khỉ chứ, hóa ra lối đi bí mật ở đây là phải đập tường ra mới thấy. Lão Dương kêu lên, lại giáng thêm mấy chùy nữa mở rộng lỗ hổng ra. Sau đó hai người chúng tôi khiêng trợ lý Lương lên rồi bỏ qua phía bên kia. Thạch thất bên kia tường hoàn toàn không có trang trí bày biện gì cả. Ở giữa có một cái giếng khoan hình vuông dẫn xuống khoảng tới sâu thăm thẳm ở phía dưới. Bên trong không có nước, lũ chuột không hề chậm lại mà trực tiếp nhảy luôn vào trong đó. Từ phía sau truyền đến âm thanh gạch bị nứt vỡ. Nhìn lại mới biết, hóa ra lớp chì gắn kết giữa những viên gạch đã bị mềm ra. Mộ thất này sẽ nhanh chóng sụp xuống. Tôi và lão Dương cũng hạ quyết tâm. Chết thì chết thôi. Cả hai nghiến răng theo lũ chuột nhảy vào trong giếng. Giếng có độ dốc rất nhỏ. Chúng tôi trượt xuống một hơi, sau đó nặng nề văng ra lăn một vòng trên mặt đất bằng phẳng. Sực nhớ đến lão Dương và trợ lý Lương ở ngay phía sau. Tôi lập tức lăn qua bên cạnh. Quả nhiên lão Dương hạ mông đúng vào chỗ tôi vừa rời khỏi. Tiếp đó trợ lý Lương rơi ngay trên người hắn, đè cho hắn kêu la oai oái. Phía trên vang lên một tiếng nổ, sau đó là chấn động dữ dội. Mộ thất cuối cùng đã bị lửa thiêu sụp. Những tảng đá nóng đỏ rơi ầm ầm xuống miệng giếng chỗ chúng tôi vừa đứng. Lão Dương ngồi dậy hỏi tôi. Đây là đâu? Tôi giơ cây đuốc hắn lấy từ một chỗ mộ thất vừa rồi ra quan sát xung quanh. Vẫn là vách giếng hình vuông. Chỉ là đổi qua hướng ngang mà thôi. Liền đáp. Là đường thoát nước của cổ mộ. Một bộ phận của hệ thống thoát nước. Lão Dương nhìn những đường hầm rồi dám vụn bề hỏi. Vậy chúng ta đi hướng nào bây giờ? Tôi nhìn hắn, thầm nói sao tôi biết được. Lúc này mấy con chuột trượt xuống từ phía trên nhảy khỏi vai lão Dương rồi lập tức chạy vào thông đạo phía trước. Tôi giật mình vội nói. Đi theo chúng. Dứt lời liền cất bước đuổi theo. Lũ chuột chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã dẫn chúng tôi qua mấy khúc ngoặt. Bọn tôi gần như không theo kịp chúng nó. Ba chân bốn cẳng cố gắng đuổi sát phía sau. Gắng gượng chừng hơn 10 phút. Chợt có một trận gió nhẹ thổi tới. Lũ chuột thoáng cái đã biến mất. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chân đã bước hụt vào khoảng không, gần như là lăn ra khỏi đường hầm thoát nước. Tôi không biết tình hình ngoài này ra sao, liền xoay người đứng dậy. Lúc này bọn lão Dương cũng văng ra. Bốn bề tối đen như mực, tôi vội châm đuốc lên chiếu sáng. Bốn phía trở nên sáng sủa, hóa ra nơi đây không phải là mộ thất mà là dưới đáy của một cái giếng sâu rất lớn hình tròn. Đường kính khoảng hơn 60 mét, đáy trũng thành một cái hố sâu. Tường đá xung quanh đều có giá đèn. Tôi liền đốt lên vài chỗ cho có thêm ánh sáng. Trên vách tường của giếng còn có dấu vết đào bới rất rõ ràng,